xinh đẹp y mẫu trừng mắt nhìn liếc nhìn một cái còn tại mồm to thở gấp, giống như còn không có theo kia xuất tinh mang tới khoái cảm cao trào dư vị đi ra Trần Khải Siêu, nàng tức giận nói đừng giả bộ chết rồi. Trần Khải Siêu lúng túng khó xử cười, giả bộ một bộ cực kỳ suy yếu bộ dáng, sau đó trả lời đừng a, mẹ, đừng làm như vậy a, nhân gia vừa đánh xong máy bay, hiện tại thân thể hư. Cốt sang một bên, Nhan Đình Nguyệt đương nhiên biết chính mình đứa con trai này tính năng lực mạnh bao nhiêu, chẳng qua nàng hiện tại không cao hứng thu thập con trai của mình, vì thế chính là đá Trần Khải Siêu một cước, liền bưng lấy chén kia tỏa ra nhiệt khí tinh đặc, chiều sát vách phòng giải phẫu đi qua. Người trước đừng trở về a, liền đợi tại nơi này, có lúc cần còn sẽ tìm đến ngươi. Nhan Đình Nguyệt bỏ lại một câu bàn giao, nhiên sau đó chuyển người hấp tấp rời đi phòng nghỉ. Mà để lại gương mặt hưởng thụ Trần Khải Siêu, hắn lấy xuống bịt mắt, sau đó cười mà không cười nhìn về phía mỹ mẫu bóng lưng rời đi, hắn như thế nào cũng không có khả năng nghĩ đến chính mình cư nhiên có thể hưởng thụ đến mẹ ruột đánh máy bay sóc, thậm chí còn nhan bắn xinh đẹp y mẫu gương mặt. Kia chỉ sợ là chính mình phụ thân đều chưa từng cảm nhận được tuyệt diệu cảm nhận a. Nghĩ vậy, Trần Khải Siêu nguyên vốn đã bán có mềm hay không dương vật lại lần nữa nhồi máu cương lên, hắn đối với vi phạm đạo đức loạn luân tình yêu là càng ngày càng khát vọng. Đợi cho Nhan Đình Nguyệt bưng lấy chén kia đậm đặc ấm áp tinh dịch, hồi được giải phẫu thất thời điểm, lại phát hiện Liễu Tương Hà đã đầy mặt hắc ban, thân thể yêu kiều có chút vô lực tại vung vầy tứ chi. Cứ việc có giả đạo sĩ lưu lại phù chú xiềng xích chói, nhưng là Liễu Tương Hà vẫn như cũ hai mắt biến thành màu đen, cả người bao trùm hắc ban, bộ mặt dữ tợn thống khổ tại đó bên trong cắn răng kiên trì. Liễu Tương Hà nghị lực ngược lại rất mạnh, chẳng sợ độc thi sắp công tâm, lại như cũ cắn răng kiên trì. Liền một điểm thống khổ rên gì đều không có phát ra, chẳng sợ răng nanh cắn đến xít sao, hồng nhuận bờ môi đều bị khai ra máu đến, nàng vẫn không có khuất phục. Mà đang có một chút thúc thủ vô sách nhân viên y tế nhóm, nhìn đến đẩy cửa mà vào Nhan Đình Nguyệt đều lộ ra được cứu trợ thần sắc, mà xinh đẹp y mẫu cũng không có rong dài, trực tiếp bưng lấy chén kia đậm đặc dày tinh dịch, hướng về máy móc đi qua. Chúa ơi, kia nhiều lắm thiếu tinh dịch a, Nhan chủ nhiệm con cũng thật lợi hại a. Kia một chút tiểu hộ sĩ nhìn đến kia ly đầy tinh dịch, lập tức có chút xôn xao, lôi dao lặng lẽ đối với bên cạnh sóc con tỷ nói. Ở Nghiên sắc mặt đỏ lên, đối với Trần Khải Siêu cường hãn tính năng lực, nàng là tràn đầy lĩnh hội, mỗi lần bị hắn tinh đặc nội bắn thời điểm, nàng đều có khả năng cảm giác tử cung của mình đều dường như muốn bị bắn thủng. Hơn nữa Trần Khải Siêu mỗi lần xuất tinh, ít nhất phải 10 đến giây, mỗi lần đều là bắn ra kia đậm đặc lại nóng bỏng dương tinh. Cơ hồ muốn đem ở Nghiên cấp hòa tan. Nàng có chút cực kỳ hâm mộ nhìn kia còn hồn nhiên không biết thục nữ hình cảnh đội trưởng Liễu Tương Hà, đối phương sắp bị tiêm vào tiến mang có vô số khỏe mạnh tinh tử nóng bỏng tinh đặc. Nhan Đình Nguyệt đeo lên vô khuẩn cái bao tay, sau đó đem con còn tỏa ra nhiệt khí tinh đặc ngã vào tiến ống tiêm. Nàng đầu tiên là dùng tối thô nhất cái ống chích, rút lấy bộ phận đậm đặc dương tinh, Trần Khải Siêu tinh dịch là như vậy đậm đặc, thế cho nên ống tiêm hấp thụ đều có một chút lực cản. Đợi đến rút ra hoàn tất về sau, Nhan Đình Nguyệt làm vài tên y tá đè xuống Liễu Tương Hà, nàng biết đợi đến sau này người tử cung bên trong tiêm vào tinh dịch về sau, Liễu Tương Hà bên trong thân thể độc thi khẳng định liều chết chống cự, đến lúc đó không làm được tránh thoát trói buộc, ai biết đến lúc đó sẽ phát sinh cái gì. Ở đây đám người đều tại mong chờ kế tiếp phát sinh, bởi vì kế tiếp phát sinh sự tình, thực có khả năng đối với lần này thi triển biến dị giải quyết mấu chốt. Đồng dạng cũng khả năng cứu đã thi hóa Liễu Tương Hà. Tống Hiểu Trúc, ở Nghiên cùng lôi dao các nàng cưỡng ép ngăn chặn không ngừng vặn vẹo được Liễu Tương Hà, phòng ngừa nàng bị độc thi lây nhiễm, làm ra cái gì cử động điên cuồng. Mà tùy theo Nhan Đình Nguyệt chậm rãi thôi động pít tông can, kia mãn ống tiêm tinh dịch cũng tùy theo đâm vào Liễu Tương Hà hoa tâm ống tiêm, chậm rãi tiêm vào mỹ thục nữ hình cảnh đội trưởng lâu không có nam nhân tinh dịch đặt chân tử cung bên trong. Màn hình bên trong có thể thấy rõ ràng từng cổ nồng đặc tinh dịch, đang tại dần dần xâm nhập vào phấn nộn thục nữ người vợ tử cung, kia đục ngầu màu trắng sữa tinh dịch đang điên cuồng lây dính mềm mại nhanh đến tử cung nội bức tường. Nguyên vốn đã thấm vào đến làn da màu đen độc thi, giống như gặp được thiên địch giống như, chớp mắt tiêu giải, tựa như nung đỏ nóng đao, thoải mái cắt ra bơ vậy. Nhưng là loại phản ứng này chẳng phải là ôn hòa, Liễu Tương Hà tại cổ thứ nhất tinh dịch bị tiêm vào lúc đi vào. Thân thể yêu kiều liền mạnh mẽ cứng đờ, nguyên bản gắt gao cắn hàm răng, lúc này lại cũng không cách nào kiên trì nữa ở, nàng phát ra một tiếng trầm thấp kêu thảm thiết. Kia một chút độc thi đã thấm vào đến da các của nàng nhục chi bên trong, Trần Khải Siêu tinh dịch tại giết hết độc thi thời điểm, cũng tương đương tại cháy tử cung của nàng nội bức tường, loại đau khổ này có thể nghĩ. Liễu Tương Hà tứ chi chớp mắt thẳng băng, bộc phát ra một cỗ lực lượng khổng lồ, nếu không phải là có phủ chú xiềng xích trói buộc, chỉ sợ vài tên ngăn chặn đối phương tiểu hộ sĩ nhóm đều có khả năng đánh văng ra. Có thể tha là như thế, kia một chút tiểu hộ sĩ như trước bị Liễu Tương Hà đều động tác, mà khiến cho ngả trái ngả phải, mồ hôi đầm đìa. Tên kia lão y sư một mực gắt gao nhìn thẳng trên màn hình cảnh tượng, hắn một mực tin tưởng loại này độc thi còn sở hữu dị năng người chất lỏng, đều có thể trợ giúp nhân loại bình thường chiến thắng các loại tật bệnh, trở thành tân nhân loại. Căn cứ quan sát của hắn, loại này độc thi hình như có thể rất nhanh tăng lên nhân các loại tố chất thân thể, nhưng là này tác dụng phụ rất mạnh, có thật lớn khả năng đạo đến kia một chút rất nhanh phân liệt tế bào biến thành tế bào ung thư vậy tồn tại, cuối cùng đạo đến biến thành zombie cái loại này tồn tại. Mà theo Trần Khải Siêu loại dị năng này người chất lỏng bên trong, hắn là sách lấy ra gần đặc thù tế bào, loại này tế bào đồng dạng lây nhiễm tế bào bình thường, chẳng qua này khuếch tán tốc độ xa không bằng độc thi, hơn nữa không khống chế được có khả năng cực thấp. Xem như một nhân loại sinh vật gen vì nghiên cứu phương hướng lão y sư, lão giáo sư, hắn bức thiết muốn phát hiện như thế nào kéo dài nhân loại tuổi thọ, chống đỡ ngoại giới tật bệnh mấu chốt, hắn nhạy bén chú ý đến có lẽ cái gọi là độc thi chính là một loại không khống chế được cường hóa phương thức. Nhan Đình Nguyệt là đã đem nhất thô quản tinh dịch, toàn bộ tiêm vào Liễu Tương Hà tử cung bên trong, theo lý thuyết nhanh đến nhỏ nhắn xinh xắn tử cung bên trong hẳn là tràn đầy Trần Khải Siêu tinh dịch, có thể là vì tiêu giải hết bên trong độc thi. Đại lượng tinh dịch bị tiêu hao không còn, hiện tại Liễu Tương Hà tử cung tàn tinh đã không đến chu bắn vào 1/3. Liễu Tương Hà ngọc thể hắc ban tán đi một chút, nhưng là mặt mũi của nàng vẫn như cũ dữ tợn, lông mày khẩn túc, nói không ra thống khổ, kia một chút tiết ra mồ hôi đúng là trực tiếp liền bốc hơi lên hầu như không còn. Không được, số lượng không đủ, tiếp tục tiêm vào. Lão giáo kéo lấy cổ họng quát. Nhan Đình Nguyệt liền vội vàng lại quất tràn đầy một ống. Hướng về Liễu Tương Hà mềm mại tử cung chú bắn đi, nàng chú ý tới mỹ thuộc nữ đội trưởng như ngọc ngón tay thon dài, bản chính có thể gắt gao bắt lấy giường bệnh bên cạnh, mà viên kia nhuận thon dài, giống như ngọc trụ vậy ngón chân càng là gắt gao nắm ga giường, giống như tại lấy này xoa dịu đặc thù mở cung khoái cảm cùng thống khổ. Trên thực tế loại này tinh đặc rót cung cảm giác cực kỳ huyền diệu, phi đương sự người là không có biện pháp biết được trong này cảm nhận. Mà Liễu Tương Hà có thể nói nhiều tai nạn rồi. Không chỉ có muốn chịu đựng độc thi vào cơ thể, ăn mòn da thịt cùng gân cốt thống khổ, còn mạnh hơn chịu đựng tinh đặc rót cung phong phú, sảng khoái mãnh liệt kích thích. Liễu Tương Hà trưởng phu rất sớm liền qua đời, một mực sự nghiệp tâm rất mạnh nàng đem công an sự nghiệp trở thành tất cả của mình bộ, bởi vì địa vị và dung mạo, dáng người, nàng bên người chưa bao giờ thiếu ưu tú người theo đuổi. Nhưng là Liễu Tương Hà lại bất vi sở động, cũng chưa từng có nháo quá cái gì chuyện xấu, khả đồng dạng. Nàng cũng có 10 năm sau chưa từng thường mùi của đàn ông. Hiện tại cứ việc không phải là trực tiếp dương vật mở cung, nhưng là kia nóng bỏng nồng đặc tinh dịch cuồn cuộn bắn vào chính mình thật lâu không có nam nhân đặt chân tử cung cấm địa, vẫn để cho Liễu Tương Hà mềm mại nhanh đến tử cung sinh ra bản năng phản ứng sinh lý, một cái bỏ đã lâu mỹ thuộc nữ phải có phản ứng sinh lý. Cứ việc có hắc ban che lấp, nhưng là Liễu Tương Hà gò má vẫn như cũ đỏ ửng như máu, giữa hai hàng lông mày trừ thống khổ ở ngoài. Còn mang theo một tia thỏa mãn, sung sướng. Kia bỏ đã lâu thân thể bị kia từng cổ nóng bỏng đậm đặc tinh dịch đúc được giống như lại lần nữa khôi phục sinh lực, kia phấn nộn lỗ thịt phía trên lây dính một tầng đậm đặc trắng đục, mà kia đã mười mấy năm không có nam nhân dương vật đặt chân qua lỗ thịt cùng tử cung, càng là bị vô số nóng bỏng tinh dịch cấp tràn ngập. Cứ việc không có to dài dương vật quất cắm địt, nhưng là kia đại lượng tinh dịch nội bắn, vẫn để cho Liễu Tương Hà rơi vào cực kỳ kích thích cùng sung sướng hưng phấn bên trong. Đương nhiên nàng hiện tại không có thức tỉnh, tự nhiên sẽ không giống bình thường nữ tính như vậy tùy ý rên gì, nhưng là kia mỏng manh thờ gấp cùng trắng hồng tứ chi vặn vẹo, cũng là không thể ngăn lại. Mà ở chàng y tá bác sĩ, trừ bỏ Nhan Đình Nguyệt là sống dục quá đứa nhỏ người vợ bên ngoài, cũng liền ở Nghiên từng có bạn trai, lại bị Trần Khải Siêu dễ chịu được đầy mặt hồng quang. Khác giống Tống Hiểu Trúc cùng Lôi Dao, đều là chim non, nhìn vậy không đoạn nũng nịu rên gì. Ngọc thể ngang dọc mỹ thuộc nữ hình cảnh đội trưởng Liễu Tương Hà, người người đều là mặt đỏ tai hồng, mím môi, thẹn thùng nhìn về phía giường bệnh phía trên người sau. Liễu Tương Hà kỳ thật chẳng phải là hoàn toàn hôn mê, chẳng qua bởi vì toàn bộ công lực đều tại áp chế độc thi, cho nên nàng thần trí bị bắt rơi vào một loại nửa ngủ nửa tỉnh trạng thái, đương nhiên là ngủ cái kia bộ phận tương đối nhiều. Nàng đang ngủ mộng bên trong, giống như cảm nhận đến chính mình kia chưa bao giờ nam nhân chạm đến quá mềm mại hoa tâm. Bị một cây lạnh lẽo sắc nhọn vật đứng vững, sau đó liền một cỗ lại một cổ nóng bỏng nhiệt lưu, trào vào nàng đã mười mấy năm không có ân khách đến thăm dục con cung bên trong. Kia từng cổ nóng bỏng tinh dịch dị thường đậm đặc, tử cung của nàng có thể nhạy bén cảm nhận đến kia một chút trắng đục tại chính mình mềm mại tử cung nội bức tường lưu động sung sướng cùng kích thích. Sền sệt dính dính tinh dịch bám vào lây dính tại kia tử cung bức tường phía trên, trông chất tích góp từng tí một phía dưới đến, rất nhanh liền đem tử cung của nàng chất đầy. Mà Liễu Tương Hà cũng chưa từng cảm nhận đến tử cung của mình như vậy ấm áp phong phú, dù sao nàng và vong phu cũng không có đứa nhỏ. Chẳng qua kia một chút độc thi cũng không ngồi chờ chết, chúng nó nhao nhao hướng về mãnh liệt mà đến tinh dịch khởi xướng phản công, kia từng cổ màu đen độc thi cùng màu trắng tinh dịch khuấy tại cùng một chỗ, không ngừng tan rã ngõa dài, mà quá trình này mang đến thật lớn nhiệt lưu, kia một chút nhiệt lưu không chỗ nhưng đi, chỉ có thể xung kích Liễu Tương Hà tử cung nội bức tường, mà nàng cũng bị bỏng đến hai mắt rơi lệ, trong miệng không ngừng phát ra thống khổ và hưng phấn nũng nịu rên rỉ. Đối mặt cảnh đẹp như vậy, một lòng nhào vào khoa học cùng sinh vật y lý phía trên lão giáo sư, nhưng thủy chung cau mày, hắn vốn là cho rằng rót vào đại lượng Trần Khải siêu tinh dịch sau đó, Liễu Tương Hà bên trong thân thể độc thi nghênh nhận mà giải. Nhưng là bây giờ nhìn đến, đối phương tình huống quả thật có chuyển biến tốt, kia một chút ghê tởm tanh hôi hắc ban tại ngõa cởi, nhưng là vẫn như cũ có tương đương số lượng độc thi, vẫn như cũ trầm tích tại Liễu Tương Hà thân thể bên trong, không thể tống ra hoặc là ngõa giải. Đây là chuyện gì xảy ra chứ? Lão giáo sư nhíu mày đầu, yên lặng nhắc tới. Mà Nhan Đình Nguyệt bên tai nghe Liễu Tương Hà nũng nịu rên rỉ, trong mắt nhìn đến chính là đối phương ngọc thể trắng hồng cùng vặn vẹo, dù là nàng sinh dục quá tam đứa bé, cũng là có quá tình yêu cuộc sống thành thục người vợ mỹ phụ, cũng vẫn là có chút mặt đỏ tai hồng. Chẳng sợ nàng khống chế ống tiêm tay ngọc không có run rẩy, trái tim của nàng đã ở run rẩy. Nhan Đình Nguyệt đem một ống cuối cùng tinh dịch cũng tiêm vào Liễu Tương Hà bên trong thân thể. Lúc này mỹ thục nữ hình cảnh đội trưởng bụng đã giống như 10 tháng mang thai vậy cao cao nổi lên, kia nhanh đến tử cung bên trong tràn đầy đục ngầu đậm đặc dương tinh, kia một chút độc thi nhìn như đã bị áp chế, cho nên Trần Khải siêu tinh dịch tiêu hao tốc độ cũng không có phía trước khoa trương như vậy. Toàn bộ nhìn dường như cũng tại hướng về tốt phương hướng phát triển, Nhan Đình Nguyệt cùng kia một chút tiểu hộ sĩ nhóm đều lộ ra nhẹ nhàng thở ra thần sắc, duy chỉ có tên kia lão giáo sư lông mày không triển, hình như gặp được cái gì nan đề. Mà vào lúc này, Liễu Tương Hà nguyên vốn đã dần dần khôi phục màu lúa mì làn da, càng lại độ đã tuôn ra rất nhiều hắc ban, kia một chút hắc ban phảng phất là ai người khuôn mặt. Một đám chồng chất tại cùng một chỗ, có vẻ cực kỳ khủng bố. Mà Nhan Đình Nguyệt cũng từ trước đến nay chưa bao giờ gặp loại này khủng bố sự tình, nàng tay ngọc run run một cái, căn kia ống tiêm lập tức theo ngón tay ở giữa té xuống đất. Mà lão giáo sư hai mắt trừng trừng, phát ra một tiếng kinh ngạc thán phục thì ra là như vậy. Lão gia tử, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Nhan Đình Nguyệt liền vội vàng quay đầu nhìn về phía lão giáo sư. Lão giáo sư đỉnh đỉnh mũi thượng kính mắt, trầm giọng nói loại này độc thi cùng chúng ta phía trước bắt lấy zombie, lấy ra ra độc thi hoàn toàn khác biệt, lại có cực nhanh biến dị năng lực, hình như thích ứng năng lực rất mạnh. Đang bị con trai ngươi tinh dịch giết chết quá trình bên trong, không có bị tiêu diệt hết bộ phận cư nhiên tại thời gian ngắn nội hoàn thành biến dị, thành công chống lại tinh dịch công kích. Nhan Đình Nguyệt biến sắc, lẩm bẩm nói nhưng là bây giờ đã không có tinh dịch rồi, chẳng lẽ muốn làm con ta lại? Không, đơn thuần lấy ra dương tinh chỉ sợ đã vô dụng, ta phát hiện con trai ngươi tinh dịch tại tiếp xúc được không khí sau đó, sẽ nhanh chóng thất sống, biến thành người bình thường chừng gấp 2 sinh lực trình độ. Trình độ loại này tinh dịch là không thể giết chết biến dị sau độc thi. Lão giáo sư sắc mặt nghiêm túc giảng giải. Vậy phải làm thế nào? Chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn Liễu đội trưởng thi hóa? Nhan Đình Nguyệt lòng có không đành lòng nói. Lão giáo sư nhìn đầy mình tinh dịch, hãy còn tại đó bên trong rên thống khổ mỹ thục nữ hình cảnh đội trưởng, thiên ngôn vạn ngữ cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài. Chỉ sợ chỉ có thể làm lệnh lang nội bắn Liễu đội trưởng. Nhan Đình Nguyệt cơ hồ cho rằng chính mình nghe lầm, nàng đầy mặt không thể tin nhìn về phía xưa nay chính mình cực kỳ tôn kính lão giáo sư. Mà xung quanh tiểu hộ sĩ nhóm cũng đều gương mặt giống như không biết đối phương giống nhau, nhìn về phía người sau. Lão giáo sư biết cái này ác nhân còn muốn chính mình để làm, nhịn không được thở dài nói chúng ta bây giờ không có tương ứng đặc thù chữa bệnh dụng cụ, căn bản làm không được chân không bảo tồn tinh dịch. Cho nên biện pháp duy nhất, chỉ có làm con trai ngươi Trần Khải Siêu, trực tiếp nội bắn Liễu Tương Hà, mới có thể ngăn chặn đối phương độc thi, có lẽ nói hoàn toàn diệt trừ. Xinh đẹp y mẫu như thế nào cũng không có khả năng nghĩ đến, sự tình phát triển đến loại này tình cảnh, cư nhiên cần để cho con trai của mình đi nội bắn một cái hắn thậm chí khả năng cũng không biết xinh đẹp thục nữ đội trưởng. Nàng không chỉ là đối với nam nữ tính sự phương diện này cảm giác cảnh giác, cũng là đối với hai người gặp được đồng tình cùng bất mãn. Không chỉ là đối với Liễu Tương Hà, cũng có một cặp tử Trần Khải Siêu. Nàng cho rằng con trai của mình không hẳn có thể tiếp nhận cùng với một cái đại hắn mau 20 tuổi thục nữ ân ái, cứ việc Nhan Đình Nguyệt không biết Trần Khải Siêu đều nhanh nhạc nở hoa rồi. Lão giáo sư lại không có nhiều như vậy cảm thán, hắn là một cái đem khoa học nghiên cứu so sinh mệnh cùng đạo đức luân lý nhìn càng thêm nặng người, cho nên cũng không quan tâm Trần Khải Siêu cùng Liễu Tương Hà cảm nhận. Hắn tất nhiên nghĩ muốn cứu mỹ thục nữ hình cảnh đội trưởng, đồng dạng cũng là muốn nhìn Trần Khải Siêu tinh dịch nội bắn sau đó, phải chăng thật có thể đủ khắc chế độc thi, hoặc là nói trợ giúp nhân loại tiến hóa đến tầng thứ cao hơn tồn tại. Trần Khải Siêu tỏa tại bên cạnh giường bệnh duyên, có chút chán đến chết, hắn không biết sát phách phòng giải phẫu bên trong Liễu Tương Hà độc thi có hay không hoàn toàn bị giết chết. Nhưng là nghĩ đến chính mình mới mẻ đậm đặc nóng bỏng tinh dịch, lại muốn tiêm vào đến như vậy một vị thuộc Mỹ đấy đà hình cảnh đội trưởng bên trong thân thể, vẫn là trực tiếp bắn vào đối phương tử cung bên trong thời điểm, liền không nhịn được tại trong lòng cất tiếng cười to. Chẳng sợ không là thông qua dương vật của mình nội bắn, nhưng là vừa nghĩ đến trước kia chính mình căn bản xúc không gặp được hình cảnh đội trưởng, nàng thuần khiết tử cung lại bị tinh dịch của mình ô nhiễm, Trần Khải Siêu liền nhịn không được ý dâm lên. Ngay tại hắn còn dựa giường bệnh, đắc ý dâm Liễu Tương Hà có khả năng hay không vừa vặn nằm ở giai đoạn nguy hiểm, bị chính mình cường hãn tinh dịch khiến cho lúc mang thai, phòng nghỉ đại môn bỗng nhiên bị người khác mạnh mẽ đẩy ra. Trần Khải Siêu sợ tới mức cả người run run một cái, sau đó mạnh mẽ nhắc tới quần. Khi hắn thấy rõ người tới thời điểm, lập tức sắc mặt biến được cổ quái lên. Mẹ, ngươi làm ta sợ nhất nhảy, ta còn cho rằng zombie lại tới nữa. Trần Khải Siêu nhẹ nhàng thở ra. Vừa mới chuẩn bị tiếp tục nằm xuống nghỉ ngơi, lại bị Nhan Đình Nguyệt một phen kéo. Mẹ, mẹ, người làm cái gì? Trần Khải Siêu một cái 1m8 mấy dị năng giả bị Nhan Đình Nguyệt trực tiếp xách lấy, tha hướng về phía sát vách phòng giải phẫu. Vừa tiến vào phòng giải phẫu, Trần Khải Siêu lập tức ngửi được một cỗ nồng đậm tinh dịch khí tức, làm một cái 24 giờ cơ hồ không kỳ hạn động dục chó được nam. Trần Khải Siêu tự nhiên có thể cảm nhận đến đây tuyệt đối là tinh dịch của mình. Hơn nữa trong này còn xen lẫn một tia nhàn nhạt nữ tính dâm thủy mùi vị. Mà tại bên trong là có một cái cùng phòng nghỉ không sai biệt lắm bình phong, hẳn là làm giải phẫu thời điểm, dùng đến che chắn bệnh nhân thân thể. Nhan Đình mặt trăng sắc xanh mét kéo lấy Trần Khải Siêu cổ áo, đi đến kia sau tấm bình phong mặt, đợi đến hắn thấy rõ nằm tại giường bệnh phía trên người thời điểm, trong mắt lập tức toát ra một cỗ tính dục ngọn lửa. Chỉ thấy Liễu Tương Hà sinh trưởng tương đối mượt mà trứng ngỗng mặt. Nàng lông mày so với tầm thường nữ tính muốn nồng đậm to dài một chút, mà kia gắt gao khép kín trăng rằm mắt cùng kia mày rậm vừa vặn phối hợp. Mà sóng mũi cao phía dưới, là một đôi hơi lộ ra có chút đầy đặn môi. Chẳng qua lúc này kia bờ môi hơi khô liệt, không có quá nhiều huyết sắc. Nguyên vốn phải là hồng nhuận gò má, lúc này lại có một bán bao trùm quỷ dị màu đen vằn. Thuận theo thon dài trơn bóng cổ xuống, là Liễu Tương Hà tinh đến xương quai xanh. Có lẽ là hàng năm chiến đấu hăng hái tại một đường nàng không muốn tại làm việc bản phát hào chỉ lệnh, thường xuyên chạy đến tuyến đầu nguyên nhân, nàng làn da bầy biện da khỏe mạnh màu lúa mì, hơn nữa nơi tay cánh tay đợi bộ vị còn có một chút vết sẹo, hiển nhiên là phía trước công vụ bị phần tử phạm tội tập kích lưu phía dưới. Bất quá những cái này cũng không ảnh hưởng nàng ngạo nhân thân tài, chẳng sợ mặc lấy cực kỳ rộng thùng thình quần áo bệnh nhân, Liễu Tương Hà trước ngực hai luồng to lớn no đủ viên thịt. Vẫn như cũ đem kia quần áo vạt áo trước đẩy lên cao cao nổi lên, đẩy lên một đạo mỹ diệu đường cong. Có lẽ là phía trước bị tiêm vào tinh dịch khi thân thể uốn éo nguyên nhân, Liễu Tương Hà quần áo bệnh nhân đã cũng không chỉnh tề, hơn nửa no đủ bảo nhũ đều lộ ra tại không khí bên trong. Kia vú thịt no đủ trơn bóng, làm người ta hận không thể đi lên vuốt ve vân vê một phen, mà hai luồng vú sữa ở giữa khe ngực càng là sâu không lường được. Tỏa ra mê người quyến rũ khí tức. Tại Trần Khải Siêu nhìn đến, Liễu Tương Hà vú sữa chi đại, chỉ sợ tại hắn gặp qua nữ tính bên trong, có thể sắp xếp tiến lên mấy. Hơn nữa cùng xung quanh màu lúa mì làn da tạo thành chênh lệch khác biệt rõ ràng, bả vai của nàng đai đeo chỗ cùng viên thịt đều là giống như dương chi bạch ngọc. Mà Liễu Tương Hà bụng không hề giống mẹ Nhan Đình Nguyệt như vậy bằng phẳng, mang theo một chút thành thục mỹ phụ mập chuế, bất quá cái loại này nhìn qua liền nhuyễn miên vô cùng quan cảm, cũng không ảnh hưởng nàng chỉnh thể hình tượng. Tương phản làm Liễu Tương Hà có vẻ càng thêm bạo nhũ mập mông, dáng người ngạo người. Nàng hai đầu đẫy đà cánh tay, thịt ục ục mang theo một tia quý khí, kia ngọc trụ vậy tạo hình khô làm người ta cảm thấy nàng dị thường yêu mị. Cứ việc cũng không có quay lưng chính mình, nhưng là Trần Khải Siêu vẫn như cũ liếc nhìn một cái liền nhìn thấu Liễu Tương Hà bờ mông mập dày vô cùng, kia một chút mềm mại mông thịt thật sâu rơi vào đồng dạng mềm mại nệm bên trong, tùy theo hô hấp của nàng động tác, phát ra kéo kẹt âm thanh. Kia bờ mông đầy đặn to lớn, quả thực giống như hai cái nặng trịch tiểu thớt, tại hắn ấn tượng bên trong, chỉ có chính mình xinh đẹp ma nữ bà ngoại có như vậy to lớn no đủ mập mông. Mà Trần Khải Siêu lúc này mới chú ý tới, Liễu Tương Hà hạ thân lại là bại lộ tại không khí bên trong, kia hai đầu tuyết trắng đẫy đà đùi, giống như ngọc trụ tạo hình vậy, tỏa ra cực độ cám dỗ và mị lực. Làm Trần Khải Siêu không khỏi ý dâm, nếu là mình có thể khiêng này song trắng hồng đẫy đà chân đẹp, ra sức địch vị kia đại bạch dương bé dê trắng vậy mỹ thục nữ hình cảnh đội trưởng, phải là loại nào sảng khoái cùng kích thích. Chương 39 bị tinh đặc rót cung mỹ thục nữ đội trưởng Liễu Tương Hà hạ. Cởi quần áo, Nhan Đình Nguyệt bỗng nhiên nhàn nhạt nói. Trần Khải Siêu chỉ cảm thấy chính mình phảng phất là xuất hiện huyễn thính, hắn chần chờ một lát, sau đó chỉ chính mình, hỏi mẹ, ngươi là tại nói chuyện với ta. Bằng không, cái nhà này tỉnh dậy trừ ngươi ra ta, còn có ai? Nhan Đình Nguyệt y nhiên mặt không biểu cảm nói. Trần Khải Siêu bỗng nhiên trăm mối cảm xúc ngổn ngang, hắn có chút không thể nào hiểu được nói không phải đâu, còn muốn thu thập tinh dịch. Ta là thật một giọt. Ta muốn ngươi bây giờ địch nàng. Nhan Đình Nguyệt hướng về nằm tại giường bệnh phía trên vẫn còn đang hôn mê Liễu Tương Hà chép miệng. Tuân mệnh, Trần Khải Siêu lập tức bộc phát ra tốc độ kinh người, nhanh và gọn đem quần áo toàn bộ cởi rồi, lộ ra hắn trong quần căn kia to dài giữ tợn dương vật. Nhan Đình Nguyệt giả bộ được nghiêm túc, cũng không miễn có chút khiếp sợ, phía trước ước chừng đã rút ra con ít nhất người bình thường mấy lần xuất tinh lượng tinh dịch, tại nàng nhìn đến, hiện tại lại để cho con, hiển nhiên là có chút hơi khó Trần Khải Siêu. Nhưng là không nghĩ tới, Trần Khải Siêu cư nhiên dương vật còn có thể cứng rắn đến loại trình độ này. Nhất thời Nhan Đình Nguyệt cũng không biết nên kiêu ngạo, vẫn là cảm thấy xấu hổ thẹn. Ai, không đúng, không phải nói tinh dịch của ta có thể cứu người sao? Vậy tại sao còn muốn ta địch nàng? Chẳng lẽ tinh dịch của ta vô dụng? Trần Khải Siêu tuy nói thèm nhỏ dãi ở đại bạch dương bé dê trắng vậy đấy đà mỹ thục nữ Liễu Tương Hà, nhưng là bây giờ vẫn chưa có hoàn toàn tinh trùng lên óc, hắn đột nhiên hỏi nói. Nhan Đình Nguyệt mấp máy đỏ hồng môi, cuối cùng vẫn là đem chân tướng của chuyện nói cho con. Trần Khải Siêu nghe được hai mắt trừng trừng, tuy nói có thể địch đến mỹ thục nữ hình cảnh đội trưởng làm hắn dương vật sắp kích thích nổ tung, nhưng là tinh dịch của mình cư nhiên có thể khắc chế độc thi chuyện này, vẫn để cho hắn không thể tin. Bất quá Trần Khải Siêu nghĩ lại, chuyện này nếu là truyền đi, không làm được chính mình sẽ bị các thế lực lớn nắm lên, trở thành chuột trắng nhỏ đến nghiên cứu. Đến lúc đó, chỉ sợ. Nghĩ vậy. Trần Khải Siêu kinh suất mồ hôi lạnh cả người, bất quá Nhan Đình Nguyệt nhưng không có chú ý tới, nàng xem nhìn kia mặt ngoài thân thể vẫn như cũ có hắc ban quấn quanh Liễu Tương Hà, nhịn không được thúc giục con nhanh chút động tác. Mà Trần Khải Siêu lúc này mới chú ý tới, tại quần áo bệnh nhân phía dưới, Liễu Tương Hà kia khỏe mạnh màu lúa mì da rẻ lúc, còn có một chút màu đen văn lộ, những văn lộ kia phảng phất là ai người khuôn mặt, làm người ta xem chi sinh phố. Đây là độc thi sao? Trần Khải Siêu lẩm bẩm hỏi. Nhan Đình mặt trăng sắc mặt ngưng trọng nói giống như, nếu như Liễu đội trưởng không phải là học qua truyền võ, có công lực tại thân lời nói, chỉ sợ sớm đã biến thành một khối zombie. Có thể dù là như thế, nàng bên trong thân thể độc thi hình như có chút đặc thù, cư nhiên thời gian ngắn nội biến dị. Cho nên đã rút ra tinh dịch của ngươi cũng không tác dụng quá lớn, chỉ có thể cho ngươi không bao nội bắn, mới có thể hoàn toàn trợ giúp nàng khôi phục. Nếu không hậu quả khó có thể tưởng tượng. Trần Khải Siêu trừ hưng phấn ra, cũng đối với kia độc thi đáng sợ có một cái thanh tỉnh nhận thức, cho dù là võ công cao cường võ giả, cũng đánh không lại kia mãnh liệt độc thi sao. Tốt lắm, đừng nói nhảm, nhanh chóng, cùng Liễu đội trưởng, làm, ân ái, Nhan Đình Nguyệt rốt cuộc là bảo thủ người vợ mỹ phụ, kia một chút từ ngữ đến bờ môi liền là rất khó nói ra. Trần Khải Siêu đi đến mép giường. Nâng lấy trong quần cái kia căn to dài giữ tận đại dương vật, kia lỗ tiểu chỗ sớm liền bởi vì hưng phấn mà chảy xuống một tia trong suốt tuyến tiền liệt dịch. Mà trên giường đẫy đà người vợ mỹ phụ không chút nào biết kế tiếp sẽ phát sinh cái gì, nàng giữ gìn mau 20 năm trinh tiết, sắp cùng chính mình nói gặp lại sau. Mà cướp đi nàng người vợ trinh tiết, lại là một cái nhỏ hơn nàng gần 20 tuổi thanh niên. Mà Trần Khải Siêu cũng đối với giống như đại bạch dương bé dê trắng, đẫy đà màu mỡ Liễu Tương Hà sớm liền thèm nhỏ nước dãi. Lúc trước cùng nàng đánh nhau thời điểm, đối phương kia bạo nhũ mập mông dáng người đã bị ấn khắc ở Trần Khải Siêu ký ức bên trong, thật sâu tồn tại hắn trong não. Phía trước ngươi đánh ta đánh cho ác như vậy, ta dùng dương vật đâm ngươi vài cái, coi như là trả sạch nhé. Trần Khải Siêu tại trong lòng chẳng biết xấu hổ nói, trong mắt tràn đầy dâm tà cùng tính dục ngọn lửa. Mà lúc này Liễu Tương Hà lại hồn nhiên không biết, bởi vì lúc trước dãy giụa, tứ chi của nàng chính đại đại mở ra, hiện ra đại tự hình nằm ở kia rộng mở giường bệnh phía trên. Nàng trên người quần áo bệnh nhân nghiêng nghiêng nghiêng nghiêng, nút áo cũng lúc trước dãy giụa bên trong bính rất mấy viên, lộ ra mang theo phơi nắng vết màu lúa mì thơm ngon bờ vai cùng mảng lớn trắng nõn vú thịt. Trước ngực của nàng bạo nhũ phảng phất là hai cái nặng trịch dưa hấu, làm Trần Khải Siêu lo lắng, nàng bình thường đi đường khi có khả năng hay không kịch liệt lắc lư. Chỉ tiếc nàng bây giờ cũng không có mặc lấy tất chân, nếu không lời nói, Liễu Tương Hà kia hai đầu đẫy đà mượt mà chân đẹp bộ thượng các loại tất chân lời nói, nhất định có thể để cho Trần Khải Siêu đương trường phun tinh. Kia mẹ, ta cần phải đem Liễu đội trưởng quần áo bệnh nhân cấp thoát nhé. Trần Khải Siêu cố ý lộ ra một tia cười xấu xa, hướng về chính mình xinh đẹp y mẫu Nhan Đình Nguyệt nói. Nhan Đình Nguyệt đem quay đầu sang chỗ khác, bất đắc dĩ nói tùy ngươi vậy, nhanh chút cứu người. Trần Khải Siêu lập tức lộ ra một chút cười dâm, hắn một bên cười Liễu Tương Hà quần áo bệnh nhân, một bên thầm nghĩ này tận thế đối với ta mà nói ngược lại không tệ, bình thường liền nghĩ cũng không dám nghĩ nữ nhân không phải là yêu thương nhung nhớ, đã bị địch tại dưới hông. Hắc hắc hắc, nếu như này dưới hông chính là mẹ. Trần Khải Siêu cũng bị chính mình dâm tà vi phạm đạo đức ý tưởng cấp dọa nhảy dựng, hắn nhưng lại lơ đãng ở giữa đem dưới người Liễu Tương Hà thay thành mẹ Nhan Đình Nguyệt, đều là đồng dạng vú lớn mông bự, chẳng qua mẹ dáng người tương đối đều đặn, không giống Liễu Tương Hà cái loại này bạo nhũ mập mông, nhục cảm dường như muốn tràn ra thân thể màu mỡ. Nhan Đình Nguyệt chúc ở cái loại này các hạng đều thực quân hoành, đều có thể cầm lấy phun điểm xinh đẹp. Bất quá hắn tâm lý bất an cùng áy náy, rất nhanh liền bị trước mắt khối này màu mỡ đẫy đà thân thể đá ra não bộ, tùy theo Trần Khải Siêu một cái tiếp một cái đem Liễu Tương Hà quần áo bệnh nhân nút áo cởi bỏ, người sau tuyệt vời tuyệt luân ngọc thể liền xuất hiện ở không khí bên trong. Nàng toàn thân trừ bỏ màu đen hơi mờ ren áo ngực cùng quần lót ở ngoài, liền đã không có khác quần áo. Kia đẫy đà màu mỡ, mượt mà lại không hiện sẹo lồi thân thể yêu kiều lại lớn như vậy mở ra nằm ở trên giường bệnh, hai đầu đẫy đà cánh tay ngọc cùng đồng dạng cặp đùi mượt mà tùy ý mở rộng ra. Đối mặt này mê người như vậy mỹ thịt, Trần Khải Siêu nhịn không được bắt được Liễu Tương Hà một cái đẫy đà tay ngọc, nhẹ nhàng ngậm vào nàng một cây no đủ ngón tay, liều mạng mút hút. Người tại gì chứ, như thế nào còn không cắm đi vào? Nhan Đình Nguyệt bỗng nhiên lông mày nhăn lại, chất vấn nói. Mà Trần Khải Siêu nhẹ nhàng hộc ra kia tràn đầy chính mình nước dãi thục nữ ngón tay, sau đó gương mặt mờ mịt hỏi ngược lại làm tiền hí a. Nam nữ ân ái phía trước không nên trước dùng ngôn ngữ tán tỉnh, lại cho nhau vuốt ve điểm mẫn cảm đến kích thích tình thú cùng tính dục sao. Liễu đội trưởng hiện tại hôn mê bất tỉnh, ta chỉ có thể trực tiếp bước thứ hai. Mẹ, này rất kỳ quái sao? Chẳng lẽ lão ba không làm như vậy quá? Con lời nói vừa vặn đánh trúng Nhan Đình Nguyệt uy hiếp, trưởng phu của nàng Trần Thủ Chính thuộc về cực độ cũ kỹ lão phong kiến, này đương nhiên bao gồm giường việc. Trần Thủ Chính chỉ biết bảo thủ nhất thầy tu thức. Hơn nữa đừng nói tiền hí rồi, xong việc sau trực tiếp xoay người nằm ngáy o, o, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tình thú. Mà Nhan Đình Nguyệt bản thân tuy nói là bác sĩ, nhưng là hữu ở trường kỳ sinh hoạt tình dục bất mãn chừng, cho nên thứ nhất thời cũng không có đi phía trước diễn phương diện nghĩ, mới để cho con trực tiếp đánh một cái thẳng cầu. Ừ, biết, ta chỉ nói là, cho ngươi đừng làm quá lâu. Nhan Đình Nguyệt đương nhiên không chịu thừa nhận chính mình phương diện này thiếu khuyết. Vì thế chỉ có thể ấp úng hàm hồ ứng phó. Mà Trần Khải Siêu lại mẫn cảm nhận thấy mẫu thân kỳ quái phản ứng, rất nhanh liền liên lạc với cũ kỹ phụ thân, một chút cười dâm lập tức xuất hiện ở khóe miệng của hắn. Nguyên lai mẫu thân và phụ thân lúc ân ái, liền tiền hí đều chưa từng muốn làm a. Điểm này bị Trần Khải Siêu chặt chẽ ghi tạc tâm bên trong. Có mẹ ngầm đồng ý, Trần Khải Siêu bắt đầu tiếp tục tiến hành tiền hí, hắn cố ý ở trước mặt mẫu thân lộ rõ chính mình đa dạng. Ở là cố ý lẻ lưỡi, liếm láp lên Liễu Tương Hà đẫy đà ngón tay. Tay của đối phương trường mềm mại bên trong lại không mất co giãn, chẳng sợ hàng năm nằm ở một đường, nhưng là hiển nhiên Liễu Tương Hà đối với ngọc thể của mình cũng không có quên bảo dưỡng. Mà Trần Khải Siêu được một tấc lại muốn tiến một thước, bắt đầu vuốt ve vân vê lên đối phương đẫy đà cánh tay ngọc, Liễu Tương Hà cánh tay bắp thịt rắn chắc và mềm mại, trắng mịn nhu thuận như tốt nhất tơ lụa. Trần Khải Siêu liền mắt nhìn bên cạnh xinh đẹp y mẫu, đã thấy Nhan Đình Nguyệt tựa đầu xoay đi qua, giống như không muốn nhìn đến con trai của mình tại trước mặt địch trêu đùa nữ nhân khác. Hắn hắc hắc cười nhẹ một tiếng, trực tiếp leo lên giường bệnh, sau đó cúi người cúi đầu, trực tiếp cường hôn lên đối phương bờ môi. Liễu Tương Hà bờ môi hơi lộ ra đầy đặn, bất quá tại hắn nhìn đến, dùng đến bú liếm đơn giản là tuyệt diệu hưởng thụ. Chẳng qua lúc này đối phương bởi vì độc thi quấn thân, bờ môi tuy nói mềm mại, lại hơi khô liệt khởi ra, làm Trần Khải Siêu có chút tiếc nuối. Bất quá có thể cùng Đường Đường một cái thị hình cảnh đội trưởng hôn môi, đối với Trần Khải Siêu loại này quang đến trong thành thị đều tìm không thấy điều thi thanh niên tới nói, cái loại này chinh phục cảm cùng lòng tự trọng thỏa mãn hiển nhiên xa xa vượt qua sinh lý thượng khoái cảm. Liễu Tương Hà tự nhiên cũng sẽ không biết, chính mình cặp kia nguyên bản chỉ có vong phu tiếp xúc qua bờ môi, cư nhiên bị một cái tiểu chính mình mau 20 tuổi thanh niên cưỡng ép chiếm đoạt. Đương nhiên nàng nếu như biết kế tiếp nàng người vợ trinh tiết cũng tức là mất đi thời điểm, chỉ sợ tình nguyện biến thành zombie, cũng không muốn phản bội vong phu a. Đáng tiếc thế sự vô thường, lão thiên gia không sẽ như thế. Ha ha ha, Liễu đội trưởng, người cặp vú lớn chỉ sợ chỉ có nhĩ lão công chơi đùa a, đáng tiếc a. Về sau nó là thuộc về ta, bao gồm ngươi cái này nhân. Trần Khải Siêu chẳng biết xấu hổ thừa dịp đối phương hôn mê thời điểm, tuyên bố cực kỳ bá đạo chủ nhân tuyên ngôn, đương nhiên việc này không thể để cho mẫu thân biết, cho nên hắn chính là thấp lấy tiếng nói, cố ý tiến đến đối phương tai vừa nói. Mà có lẽ là Minh Minh bên trong có chút phản ứng, Liễu Tương Hà nhưng lại nghĩ muốn đẩy ra trên người Trần Khải Siêu. Chỉ tiếc nàng hiện tại độc thi quấn thân, lại tại mấy lần trước tinh đặc rót cung bên trong cao trào quá một lần, hiện tại ngọc thể mềm yếu, đâu phải là dị năng thức tỉnh Trần Khải Siêu đối thủ. Hắn trực tiếp cười dâm đánh văng ra mỹ thuộc nữ hình cảnh đội trưởng tay ngọc, sau đó hai tay đều xuất hiện, trực tiếp một tay một cái, chộp vào đối phương trước ngực hai cái kia to lớn vô cùng bạo nhũ phía trên. T. Trần Khải Siêu đang bắt đến Liễu Tương Hà vú sữa một chớp mắt kia, phát ra một tiếng sảng khoái đến cực điểm rên rỉ. Mỹ thuộc nữ hình cảnh đội trưởng vú sữa cực kỳ to lớn, Trần Khải Siêu một bàn tay căn bản không có biện pháp bắt lấy, mà nàng vú thịt mềm mại đến cực điểm, Trần Khải Siêu bàn tay tiếp xúc chớp mắt liền chìm vào to lớn vú sữa bên trong, bị kia trắng nõn vú thịt cấp bao vây. Thật mẹ nó vú sữa lại lớn vừa mềm, trời sinh bị người khác ngoạn, bị người khác địch mệnh. Trần Khải Siêu nhịn không được phát ra một tiếng cười dâm, tại bên cạnh Nhan Đình Nguyệt nghe được lông mày nhíu một cái, muốn ngăn cản con loại này thô lỗ thấp kém ngôn hành. Nhưng là Trần chờ thật lâu, nàng cuối cùng vẫn là câm miệng không có mở miệng. Liễu Tương Hà vú sữa không riêng mềm mại, hơn nữa mang theo rất mạnh co giãn, trừ bỏ một tia tự nhiên rủ xuống bên ngoài, hoàn toàn không giống một ít trung niên Mỹ phụ giống như trước ngực treo hai cái chỗ thùng túi như vậy. Mỹ thuộc nữ hình cảnh đội trưởng trước ngực hai vú đấy đã no đủ, giống như là rót đầy thủy khí cầu, tùy theo chủ nhân hô hấp mà không đoạn phập phồng. Mà bị xa lạ nam nhân trêu đùa vuốt ve vân vê hai vú, Liễu Tương Hà cũng là lông mày nhíu lại, môi anh đào hé mở, lộ ra bên trong một ngụm trắng nõn chỉnh tề hàm răng. Miệng mũi bên trong lập tức truyền ra từng đợt ai uyển ngọt ngấy rên rỉ, phảng phất là tại kháng cự Trần Khải Siêu trêu đùa. Trần Khải Siêu mạnh mẽ gạt Liễu Tương Hà áo ngực, lập tức hai luồng to lớn trắng nõn viên thịt theo bên trong bính nhảy ra, tại trong không trung không ngừng lay động. Hơn nữa nàng quầng vú tuy nói không lớn, nhưng là đầu vú lõm xuống, mập ục ục, hiện lên rượu màu hồng, như là chín mùi đông tảo, nhìn qua liền làm người khác thèm ăn mở rộng, nhịn không được muốn trà đạp một phen. Có lẽ là bởi vì thật lâu không có người âu yếm trêu đùa bạo nhũ, bị xa lạ nam nhân trêu đùa như vậy vuốt ve vân vê, chẳng sợ đã nằm ở hôn mê bên trong. Liễu Tương Hà vẫn như cũ thân thể yêu kiều chấn động, cơ bắp có chút buộc chặt lên. Mà loại cảm giác này thứ nhất thời truyền lại đến Trần Khải Siêu tay phía trên, hắn có thể cảm nhận được kia cặp vú lớn tự đột nhiên dao động, giống như là hai con thỏ trắng nhỏ gặp được thiên địch mãnh thú vậy. Trần Khải Siêu lộ ra một chút hiểu ý cười dâm, cùng chính mình hậu cung chư nữ đều không giống chính là, Liễu Tương Hà bạo nhũ xa siêu tự huyền, Bùi Văn Thiến các nàng, chỉ có Đại Dương Mã Tác Phỉ Á có thể so sánh với. Chẳng qua Liễu Tương Hà làn da nhiều hơn một phần người phương Đông chỉ có tinh tế cùng nhu thuận, hơn nữa nàng hình như thực chú ý bảo dưỡng thân thể của chính mình, chẳng sợ thường xuyên xuất nhập tuyến đầu, nàng bạo nhũ vẫn như cũ nhu thuận trắng mịn, mặt ngoài không có bất kỳ cái gì tì vết nào. Vuốt ve lấy co giãn 10 phần, còn mang theo bông vậy mềm mại. Trần Khải Siêu muốn hai tay đồng thời xuất động, mới có thể miễn cưỡng bắt lấy trong này một cái. Hơn nữa đối phương vú sữa còn tại chính mình trường ở giữa không ngừng biến hóa hình dạng, kia trắng nõn vú thịt điên cuồng theo ngón tay ở giữa tràn ra, giống như là đậm đặc sữa chua, tỏa ra nhàn nhạt mùi thơm. Chính xác là vừa trắng vừa to, ta hận không thể ngày ngày nhu nó. Trần Khải Siêu nhịn không được phát ra cảm thán, điều này làm cho Nhan Đình Nguyệt nghe được có chút không thoải mái, nàng cũng không biết có phải hay không ghen tị, vẫn là khác duyên cớ, nàng luôn cảm thấy con trai của mình đang đùa làm khác nữ nhân thời điểm, nàng có chút như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Mà Trần Khải Siêu đương nhiên không có khả năng chỉ công đánh đối phương thượng ba đường, hắn lưu một bàn tay vuốt ve vân về đối phương vú lớn, tay kia thì là hướng xuống tìm kiếm, lướt qua Liễu Tương Hà có chút đẫy đà bụng, trực tiếp thăm dò vào đến nàng màu đen hơi mở quần lót ren bên trong, trực tiếp đặt tại đối phương mềm mại đầy đặn tuyết cáp bên trên. Trần Khải Siêu cũng không nghĩ đến, Liễu Tương Hà hạ thân cư nhiên ướt sũng một mảnh, hắn còn không có chân chính đụng đến đối phương môi mật cùng lỗ thịt, liền có thể cảm giác được một cỗ ấm áp khí tức, theo nữ nhân tính khí bên trong không ngừng phun ra ngoài. Về phần màu đen kia ren hơi mở quần lót, cũng sớm liền ướt đẫm. Chẳng lẽ con làng lơ này nhanh như vậy liền động dục? Trần Khải Siêu có chút kinh ngạc vui mừng thầm nghĩ. Hắn đương nhiên không biết đối phương tại mấy lần trước tinh đặc rót cung thời điểm, liền bởi vì quá độ kích thích, mà đạo đến trực tiếp cao trào, còn cho rằng là chính mình tiền hí đã để đối phương thủy mạn kim sơn. Cái này làm Trần Khải Siêu càng thêm đắc ý, hắn liều mạng vuốt ve đối phương trước ngực vú to, nhìn chúng nó biến thành các loại hình dạng, chỉ có kia đỉnh hai xóa sạch đỏ sẫm, còn tại thủ vững, giống như đại biểu Liễu Tương Hà người vợ Mỹ phụ trinh tiết cuối cùng cùng kiên trì. Đáng tiếc đây hết thảy đều phải biến mất. Trần Khải Siêu một bên tại Mỹ thuộc nữ hình cảnh đội trường hạ thân đào khoét, cảm nhận nhiệt khí hướng về ngón tay của mình đánh tới, cùng với dâm thủy không ngừng theo cái kia thần tiên động tràn ra. Hắn một bên cúi đầu mở ra miệng rộng, mạnh mẽ cầu cắn Liễu Tương Hà trước ngực đầu vú, liếm lấy nàng trắng nõn vú thịt cùng mập ục ục quầng vú. Chẳng sợ nằm ở hôn mê bên trong, nhưng là người vợ Mỹ phụ thân thể là không sẽ nói láo, từng đợt như thủy triều khoái cảm theo thân thể các nơi trào ra. Làm nàng màu lúa mì làn da nhưng lại nổi lên một tầng nhàn nhạt hồng nhạt. Ha ha ha, Trần Khải Siêu cảm giác được hòa hậu không sai biệt lắm, hắn cúi đầu nhìn về phía Liễu Tương Hà kia hạ thân thần bí tam giác khu vực. Bởi vì lúc trước tinh đặc rót cung, lại tăng thêm hiện tại Trần Khải Siêu chiêu chọc, Mỹ thuộc nữ đội trưởng hạ thân đã sớm ướt sũng một mảnh, màu đen kia quần lót ren biến thành trong suốt bộ dáng, dính sát vào nàng hạ thân tuyết cáp bên trên. Trần Khải Siêu cũng không nói nhảm. Trực tiếp bắt lấy đối phương quần lót, sau đó mạnh mẽ tê kéo xuống, người sau thần bí tam giác khu vực lập tức bại lộ ở tại hắn lửa nóng tầm mắt bên trong. Liễu Tương Hà trong quần tuyết khâu cao cao nổi lên, giống như một khối lớn mới ra thế tươi mới bạch đậu hủ, trượt không lưu đâu, lại hiện lên trắng nõn. Mà lên mặt cỏ thơm tùm, nồng đậm tươi tốt, chính là nàng trải qua tỉ mỉ tu bổ, lại không hiện lên ghê tởm. Mà kia đẫy đà no đủ vùng mỡ u phía dưới, là một đầu phấn nộn tuyết cáp. Giống như đầy đặn thịt chai vậy, xuất hiện ở trong quần thịt mềm phía trên, Trần Khải Siêu có thể thấy rõ ràng một tia trong trèo dâm thủy, đang từ các khâu ở giữa tràn ra, giống như cao trào bên trong mỹ nữ chảy xuống hưng phấn sung sướng nước mắt thủy. Kia đầy đặn môi mật lúc, còn có một khỏa giống như đậu đỏ nhồi máu cương lên hồng nhạt chân châu. Đúng là Liễu Tương Hà hòn le. Trần Khải Siêu cười dâm duỗi tay tách ra Liễu Tương Hà hạ thân kia hai bên đầy đặn đại môi mật, kia mai hồng nhạt chân châu lập tức lộ ra đến. Hiện lên một tia ngập nước dâm quang. Mà khi hắn nắm mỹ thục nữ đội trưởng hòn le thời điểm, Liễu Tương Hà lập tức thân thể yêu kiều cứng đờ, phát ra một tiếng ngọt nhu ai uyển rên rỉ, một ít cổ trong trèo dâm thủy cũng chớp mắt phun ra, trực tiếp đem Trần Khải Siêu bàn tay cấp thấm ướt. Ha ha ha, Trần Khải Siêu một bên cười dâm, một bên dùng dư quang của khóe mắt nhìn chính mình xinh đẹp y mẫu. Nhan Đình Nguyệt mặt ngoài lạnh nhạt, nhưng là kia hồng nhuận như máu gò má. Có chút hô hấp dồn dập cùng trốn tránh không muốn nhìn thẳng mình ánh mắt, đều cho thấy tâm tình của nàng chỉ sợ cũng không bình tĩnh. Hơn nữa Trần Khải Siêu chú ý tới, mỹ mẫu hai đầu tất chân đẹp rối rắm tại cùng một chỗ, không ngừng ma sát nhúc nhích, phảng phất là có chút thoải mái. Hắn nhìn tại mắt bên trong, tâm lý lại nghĩ đến một chút những chuyện khác. Bất quá bây giờ vẫn phải là trước hưởng dụng trước mắt vị này mỹ thục nữ. Trần Khải Siêu cúi đầu duỗi tay nhẹ nhàng tách ra Liễu Tương Hà hạ thân kia đầy đặn đại môi mật, mà ở nàng trắng nõn đùi bên trong, còn có hai miếng mới mẻ khéo léo thịt chai, đang tại gắt gao thủ hộ người vợ Mỹ phụ kia không thể xâm phạm miệng âm hộ bí địa. Có lẽ là cảm nhận đến chính mình người vợ trinh tiết sắp tiêu tán, Liễu Tương Hà khuôn mặt nổi lên một tia hồng nhạt đỏ ửng, chẳng sợ bị độc thi quấn thân, nàng thân thể yêu kiều vẫn như cũ run rẩy không thôi, mồ hôi đầm đìa. Trần Khải Siêu cúi đầu mút lấy đối phương to lớn vú sữa, dường như muốn hút ra cái gì cũng không tồn tại sữa tươi. Mỹ thục nữ hình cảnh đội trưởng nguyên bản có chút lạnh lẽo ngọc thể, cũng bởi vì Trần Khải Siêu trêu đùa mà dần dần ấm lên, phát tán ra nhàn nhạt mùi thơm cơ thể. Trần Khải Siêu hai tay gắt gao bắt lấy kia no đủ to lớn bạo nhũ, kia vú thịt trắng nõn trơn mềm, giống như vô cùng mịn màng. Mà hắn đem hai cái một tay căn bản không thể cầm nắm viên thịt trong chiều ở giữa chen đi, làm đỉnh quầng vú cùng phấn nộn đầu vú hướng về một bên chen đi, giống như hai đóa sừng sững tại trắng xóa bạch tuyết ở giữa ngạo mai. Liễu Tương Hà nhũ hình cũng rất mỹ lệ, giống như hai cái đổ trục to lớn bát ngọc, gắn vào trước ngực của nàng. Hắn nhìn cặp kia có thể nói hoàn mỹ không tì vết vú lớn, nhịn không được há mồm trực tiếp đem hai khỏa đầu vú ngậm tại trong miệng, nhắm mắt cẩn thận mút hút lên. Liễu Tương Hà đầu vú không riêng trắng mịn mềm mại, còn mang theo một tia nhàn nhạt mùi sữa, làm Trần Khải Siêu khoái hoạt được dương vật thẳng nhảy, nhìn xem không xa Nhan Đình ám nguyệt ám kinh hãi. Nàng chỉ cảm thấy chính mình hạ thân hoa kính bên trong cũng là một trận ấm áp, liền vội vàng kẹp chặt hai đầu tất chân chân đẹp, không cho con phát hiện. Trần Khải Siêu lại cũng không cách nào chịu đựng rồi, hắn hai mắt đỏ lên, trong quần dương vật dọc theo như kích, cứng rắn như sắt, kia to lớn như trứng ngỗng quy đầu hiện lên phấn nộn sáng bóng, nhẹ nhàng đẩy ra Liễu Tương Hà đầy đặn hai miếng thịt chai, chống đỡ ở tại nàng thật lâu không có nam nhân chiếu cố quá nhanh đến miệng âm hộ. Tại loại này cực độ kích thích khiêu khích phía dưới. Cứ việc Liễu Tương Hà vẫn như cũ chưa từng thức tỉnh đến, nhưng là thân thể của nàng đã thành thực làm ra phản ứng. Hô hấp của nàng cùng Nhan Đình Nguyệt giống nhau trở nên dồn dập, kia đẫy đà tứ chi cũng đang không ngừng huy động lên. Lúc ấy phủ chú xiềng xích đã bị xóa chẳng sợ có hắc ban che lấp, vẫn như cũ không thể che giấu Liễu Tương Hà gò má đỏ ửng cùng thân hình phấn nộn sáng bóng. Mà nàng kia nhanh đến miệng âm hộ, đã ở tùy theo chủ nhân hô hấp mà không đoạn khép mở, không ngừng tiết ra đại lượng trong trèo dâm thủy. Dọc theo trắng nõn đùi nội bộ chảy tới ga giường phía trên. Hồn nhiên không biết chính mình bảo vệ chặt mau 20 năm người vợ trinh tiết đã tức làm mất đi Liễu Tương Hà, đôi môi phát ra một trận nói mê vậy rên rỉ, âm hộ của nàng miệng không ngừng co giãn, theo bên trong tràn ra đại lượng dâm thủy. Mà Trần Khải Siêu nhìn đến mỹ thục nữ hình cảnh đội trưởng Ngọc Thể đã tiến vào động dục trạng thái, hắn đỡ lấy dương vật của mình, bắt đầu chậm chậm ưỡn eo đem chính mình to lớn quy đầu. Hướng về đối phương nhanh đến ngọc môn quan đánh tới. Mà thân thể yêu kiều bỏ đã lâu 10 năm sau mỹ thục nữ bị Trần Khải Siêu cao siêu thủ pháp chiêu chọc điều động dục hỏa nàng, cũng bắt đầu biểu hiện ra nhiều năm chen ép tình yêu khát vọng. Tùy theo Trần Khải Siêu quy đầu vuốt phẳng cùng biên độ nhỏ quất cắm, đã đến hổ lang chi niên hình cảnh đội trưởng Liễu Tương Hà, bản năng phát ra từng trận ngọt nhu mê người đây này lẩm bẩm rên rỉ, nàng mắt đẹp mặc dù nói không có mở. Nhưng là giữa hai hàng lông mày xuân ý đã áp chế độc thi mang đến thống khổ, kia đại bạch dương bé dê trắng vậy đẫy đà màu mỡ thân thể yêu kiều, càng giống như mỹ nhân xà vậy đang không ngừng nhúc nhích. Nhan Đình Nguyệt vạn vạn không nghĩ đến Liễu Tương Hà cư nhiên biểu hiện ra loại này xuân tình hoặc là nói dâm lãng bộ dáng, nàng và người sau ngược lại có duyên gặp mặt mấy lần, tại nàng ấn tượng bên trong, Liễu Tương Hà là một tên bất cẩu môn tiếu, làm việc nhanh như tia chớp, quyết đoán có khả năng cao nữ cường nhân. Nhưng là như vậy một vị nữ cường nhân, bây giờ nhưng ở con trai mình hông phía dưới, giống đầu động dục như chó mẹ đau thương rên rỉ, điều này làm cho nàng ý thức được có lẽ Liễu Tương Hà là thuộc về rối loạn hình, cưỡng ép áp chế chính mình tính dục. Như Nguyệt, đi mau, lúc này Liễu Tương Hà bỗng nhiên phát ra một tiếng hô nhỏ, này một tiếng tuy nhỏ, nhưng là Trần Khải Siêu cùng Nhan Đình Nguyệt đều nghe được rành mạch. Không nghĩ tới tại Trần Khải Siêu chiêu chọc cùng dưới sự chiêu đùa. Liễu Tương Hà cư nhiên khôi phục một điểm ý thức cùng chi giác. Mà hôn mê chung Liễu Tương Hà không ngừng kêu gọi chính mình thuộc hạ danh xưng, làm cho các nàng nhanh chóng rút lui, thường thường còn nhắc tới chính mình vong phu. Có lẽ tại hôn mê mỹ thục nữ hình cảnh đội trưởng đầu óc bên trong, đây hết thảy chính là một hồi ác mộng hoặc là nói mộng xuân a. Mà Trần Khải Siêu là ác thú vị nổi lên, hắn cố ý trêu chọc đối phương, giả trang mình là nàng lão công. Mà nằm ở trạng thái hôn mê Liễu Tương Hà cũng bản năng đem Trần Khải Siêu trở thành chính mình lão công. Nếu đối phương nhận lầm, Trần Khải Siêu quyết định đâm lao phải theo lao, cho nàng tại hôn mê bên trong giải độc, cũng thuận tiện làm nàng lĩnh hội một phen làm nữ nhân chân chính sung sướng. Lúc này Trần Khải Siêu cảm nhận đến đầu chim của mình đã bị đối phương dâm thủy hoàn toàn thấm ướt, mà Liễu Tương Hà miệng âm hộ cũng đã có chút thích ứng chính mình dương vật, vì thế hắn dần dần phát lực. Đem đầu chim của mình nhét vào mỹ thục nữ hình cảnh đội trưởng hạ thân hoa kính bên trong. Vừa mới đem quy đầu nhét vào đối phương lỗ thịt, Trần Khải Siêu đã cảm thấy bên trong không gian cực độ nhanh đến, hơn nữa Liễu Tương Hà lỗ thịt mặt ngoài tràn đầy nhăn nheo, theo bốn phương tám hướng trào ra, sau đó quấn chặt lấy Trần Khải Siêu vừa mới nhét vào quy đầu. Chẳng sợ Trần Khải Siêu còn không có kịch liệt vận chuyển động, kia một chút nhăn nheo co giãn liền có thể mang đến thật lớn khoái cảm cùng kích thích. Trần Khải Siêu mơ hồ nhận thấy, Liễu Tương Hà lỗ thịt hẳn là thuộc về cái loại này ngoại nhanh nội khoan hồ lô hình, cũng liền nói chỉ cần đột phá chặt khít miệng âm hộ, chẳng sợ lại to dài dương vật nàng đều có thể nuốt ngậm vào. Hơn nữa loại này lỗ thịt sâu đậm, muốn đội lên chỗ sâu nhất hoa tâm rất khó. Lại tăng thêm kia tường thịt phía trên tràn đầy nhăn nheo, sẽ chết chết cuốn lấy nam nhân dương vật, sau đó điên cuồng co giãn trá tinh, tầm thường nam nhân rất khó có thể kiên trì bao lâu. Bất quá Trần Khải Siêu nghe con mới đẻ không sợ cọp, lại tăng thêm tự cao dương vật to dài, tiền vốn hùng hậu, hắn liền định dùng nhất là truyền thống tư thế cơ thể, đến địch đối phương. Vì thế hắn đem dương vật của mình một chút nhét vào Liễu Tương Hà lỗ thịt bên trong, nhìn đối phương nhanh đến miệng âm hộ một chút đem đầu chim của mình cùng dương vật đều nuốt ngậm vào, Trần Khải Siêu tâm lý đắc ý cơ hồ tràn đầy hài lòng. Mà Trần Khải Siêu liền mắt nhìn xấu hổ đến mặt đỏ tai hồng, muốn nhìn lại sợ bị con phát hiện xinh đẹp y mẫu Nhan Đình Nguyệt, hắn lập tức cười hắc hắc, sau đó phần eo mạnh mẽ phát lực, hắn trong quần dương vật giống như một can sắc bén ngân thương, mạnh mẽ địt vào Liễu Tương Hà hoa kính bên trong hơn phân nửa. A, tốt thô, thật dài a, thật sầu a. Hôn mê bên trong Liễu Tương Hà lọt vào như thế trọng thương, cũng là trực tiếp phát ra một tiếng ai uyển chói tai rên rỉ, phảng phất là cao ngạo thiên nga chúng tên sau có 102. Thân thể của nàng mạnh mẽ cứng đờ, phần eo cũng là hướng lên thúc một cái, tay kia ngón tay cùng ngón chân càng là gắt gao bắt được dưới người ga giường, đốt ngón tay đều bóp trắng bệch rung động. Liễu Tương Hà hai mắt mạnh mẽ thoáng dãy giụa, kia vô thần đồng tử bên trong giống như nhiều hơn một tia thần thái, mà khóe miệng nước miếng ngọt ngào càng là không ngăn được chảy ra. Ngươi thì không thể nhẹ chút thôi. Ngươi nhìn ngươi bộ dạng này lỗ mãng bộ dáng. Nhan Đình Nguyệt nghe được Liễu Tương Hà kêu thảm thiết, nhịn không được tả hoán nói. Chính là Liễu Tương Hà thân thể cũng đồng dạng cảm nhận được một cỗ mãnh liệt khoái cảm, kia bỏ đã lâu thân thể yêu kiều cuối cùng được đến dương vật dễ chịu. Nàng hạ thân nếp nhăn bắt đầu điên cuồng quấn lấy Trần Khải Siêu vừa mới cắm đi vào không có nhiều dương vật, cũng bắt đầu rất nhanh co giãn, thậm chí còn tại tham lam cắn nuốt hắn còn không có cắm đi vào bộ phận. Kia hòa tâm càng là cùng giờ phút tiết ra từng cổ dâm thủy, đem kia chặt khít lỗ thịt thấm ướt được dị thường trắng mịn. Mà Trần Khải Siêu mượn kia dâm thủy nhuận trượt, càng là sảng đến không được, hắn cắn răng, liều mạng khống chế dương vật, kéo mở Liễu Tương Hà lỗ thịt. Sau đó hướng về đối phương chỗ sâu nhất hoa tâm đánh tới. Xung quanh cái kia một chút nhăn nheo cùng lỗ thịt giống như đầy đặn dầu trơn vậy, tắc dương vật của hắn vận động, làm Trần Khải Siêu không thể không tiêu phí lớn hơn nữa khí lực đi quất cắm địt. Đương nhiên loại này kịch liệt ma sát cũng khép lại lớn hơn nữa khoái cảm, sảng đến Trần Khải Siêu ra đầu run lên. Đừng như vậy dùng sức, a can, ngươi hôm nay, tốt dũng mãnh nha, chọc vào nhân ra, thật thoải mái. Liễu Tương Hà đứt quãng phát ra nói mê vậy rên gì, nàng còn cho rằng mình là đang làm nhất tràng xuân mộng, cùng chính mình vong phu vương căn ân ái. Từ trước đến nay chưa từng lĩnh hội vui sướng như vậy tình yêu mỹ thuộc nữ hình cảnh đội trưởng, lần thứ nhất cảm nhận khi đến thể là như vậy phong phú, vì thế thân thể của nàng bản năng lay động phần eo, nâng lên kia đầy đặn to lớn bờ mông, đi chủ động phối hợp thanh niên đối với chính mình xâm phạm. Mà đúng là bởi vì như vậy. Trần Khải Siêu mới có thể rất nhanh dùng quy đầu đụng vào đối phương hoa tâm, bị đâm cho Liễu Tương Hà liên tục thở gấp, ai uyển rên gì. Nhan Đình Nguyệt nhìn kia xưa nay bất cầu môn tiếu, cao lãnh quyết đoán hình cảnh đội trưởng bị con trai của mình địt được dâm thủy văng khắp nơi, thân thể yêu kiều run rẩy dâm mỹ bộ dáng, lộ ra khó có thể tin thần sắc. Nếu không phải là tận mắt nhìn thấy, ai sẽ tin tưởng Liễu Tương Hà ở trên giường cư nhiên có thể dâm lãng như vậy cùng phóng đãng. Mà Trần Khải Siêu nghe Liễu Tương Hà ai uyển dâm đãng kêu la, cảm thấy đối phương tứ chi loạn run, có chút ảnh hưởng chính mình địt phát huy. Vì thế hắn trực tiếp khiêng lên mỹ thục nữ hình cảnh đội trưởng hai đầu đẫy đà đùi, trực tiếp kẹp ở chính mình bả vai, như vậy vừa đến, đối phương nửa người dưới đã bị vội và vi khẽ nâng lên, kia trong quần thịt mềm càng rõ ràng hơn đột xuất. Mà Trần Khải Siêu thay đổi tư thế, quỳ ngồi ở đối phương nhảy qua phía trước, sau đó điều chỉnh dương vật vị trí. Xeo xuống hướng xuống hung hăng quất cắm đi qua, thật sâu thống đâm vào Liễu Tương Hà chặt khít lỗ thịt. Đồng thời hắn cũng cúi người nắm lên đối phương trước ngực hai cái không ngừng kịch liệt lay động tuyết trắng vú lớn, liều mạng vuốt ve lấy. A căn, lại dùng lực điểm, sâu hơn một điểm, đem tinh dịch của ngươi bắn vào, đều bắn vào, nhân gia rất muốn với ngươi có đứa bé, rất muốn mang thai hài tử của ngươi. Hôn mê bên trong bị Trần Khải siêu địch được tính dục nổi lên, thân hình sinh ra bản năng phản ứng Liễu Tương Hà thở gấp liên tục, hướng nàng cho rằng lão công phát ra trận trận rên rỉ, khát cầu đạt được một đứa trẻ. Mà Nhan Đình Nguyệt cũng từng kinh mơ hồ nghe cùng bệnh viện khác biệt phòng đồng nghiệp nói ra, Liễu Tương Hà đã từng đến bệnh viện kiểm tra thân thể, kết quả phát hiện nàng ống dẫn chứng hình như có chút vấn đề, rất khó sinh ra đủ tư cách khỏe mạnh chứng, cho nên một mực có thể sinh dục. Có lẽ đây là khúc mắc của nàng, chẳng sợ tại hôn mê bên trong cũng có khả năng nói. Mà lúc này Nhan Đình Nguyệt lại nghĩ đến một cái vấn đề khác, thì phải là Liễu Tương Hà chính là nan mang thai, không có nghĩa là hoàn toàn không thể mang thai. Vạn nhất nàng gần nhất tại giai đoạn nguy hiểm, mà Trần Khải Siêu lại thường xuyên như vậy nội bắn, đến lúc đó thật ngực phía trên con trai mình đứa nhỏ, nàng chẳng lẽ muốn làm đối phương bà bà. Bất quá Trần Khải Siêu đương nhiên không biết chính mình xinh đẹp y mẫu tâm lý suy nghĩ cái gì, hắn hiện tại chính liều mạng vuốt ve thục nữ hình cảnh đội trưởng vú lớn, hạ thân cũng đang điên cuồng quất cắm địt đối phương. Có đại lượng dâm thủy dễ chịu. Trần Khải Siêu dương vật có thể rất dễ dàng tại đối phương ẩm ướt trượt mềm mại lỗ thịt ở giữa quất cắm địt, kia to lớn quy đầu không ngừng va chạm Liễu Tương Hà mềm mại hoa tâm, đánh thẳng được nàng thân thể yêu kiều run rẩy, ai uyển rên rỉ liên tục. Nhưng là Trần Khải Siêu lại cảm thấy tại chính mình địt quá nữ nhân bên trong, khả năng liền Liễu Tương Hà hoa tâm là nhất là xốp, chính là va chạm thêm vài phút đồng hồ, liền đã xuất hiện một tia khe hở. Có lẽ là bởi vì hàng năm che giấu ở sâu đậm hoa kính chỗ sâu, cho nên kia một đạo phòng tuyến cuối cùng mới có thể lơi lỏng. Bất quá như vậy cũng tốt, phá công đối với một cái nữ nhân tới nói, là cực kỳ thống khổ, cứ việc thích ứng sau đó, đồng dạng cũng có khả năng mang đến kịch liệt khoái cảm, thậm chí muốn vượt qua khác toàn bộ tính giao phương thức. Nhưng là chẳng phải là sở hữu nữ tính đều có thể thừa nhận tương ứng thống khổ. Hiện tại thừa dịp đối phương nằm ở hôn mê bên trong, Trần Khải Siêu tính toán thật tốt địch đối phương một phen. Đợi cho đối phương thích ứng loại thống khổ này cùng khoái cảm sau đó, về sau lại lần nữa địch mở cung liền không có quá lớn phản ứng cùng kháng cự. Nghĩ vậy, Trần Khải Siêu nhịn không được hai tay đỡ lấy Liễu Tương Hà đẩy đà vòng eo, sau đó điên cuồng ưỡn eo nâng mông, địch đối phương lỗ thịt, dùng to lớn quy đầu liều mạng va chạm đối phương hoa tâm. Một chút, hai cái, ba cái, 100 cái. Quy đầu va chạm hoa tâm, đau đến tự nhiên không chỉ là bị địch Liễu Tương Hà. Một lúc sau liền Trần Khải Siêu đều cảm thấy đầu chim của mình có chút bùn rùn. Mà Liễu Tương Hà hoa tâm đã lộ ra một đầu đủ để cất chứa gần phân nửa quy đầu tiến vào khe hở, theo bên trong không ngừng tràn ra đại lượng dâm thủy, đồng thời đã ở bộc phát ra kinh người lực hấp dẫn, dường như muốn đem Trần Khải Siêu toàn bộ dương vật tất cả đều hút đi vào. Không biết địch bao lâu, Nhan Đình Nguyệt cảm thấy chính mình tất chân đẹp đều đứng có chút chết lặng thời điểm, Liễu Tương Hà bỗng nhiên ngẩng lên thật cao chính mình thon dài cổ. Phát ra một tiếng sắc nhọn thê tuyệt kêu thảm thiết, tiếp lấy nàng hạ thân liền đột nhiên co rút nhanh, vô số nhăn nheo gắt gao quấn lấy Trần Khải Siêu dương vật, dường như muốn đem cắn nát, ép ra bên trong tinh dịch. Mà một lúc sau hoa tâm của nàng mở rộng, tại thân thể yêu kiều mỹ thịt các nơi đều là run rẩy bên trong, Liễu Tương Hà đạt được đến trượng phu chết đi sau thứ nhất tình yêu cao trào. Mà cảm nhận đến một cỗ ấm áp đậm đặc âm tinh trực tiếp xung kích đến đầu chim của mình, tại kia chớp mắt Trần Khải Siêu liền biết đối phương cao trào. Vì thế hắn cắn răng, cưỡng ép đem đầu chim của mình hung hăng đụng vào đối phương còn chưa kịp khép kín hoa tâm khe hở phía trên. Kia hoa tâm nguyên bản liền đã xuất hiện một đạo khe hở, hiện tại cao trào khi khe hở đột nhiên thành lớn, ngược lại bị Trần Khải Siêu bắt được cơ hội, kia to lớn quy đầu đỉnh trực tiếp chen vào Liễu Tương Hà miệng tử cung. Nhan Đình Nguyệt tận mắt thấy, mỹ thục nữ hình cảnh đội trưởng bụng bỗng nhiên xuất hiện một cây to dài côn trạng nhô ra. Thì phải là con trai của nàng Trần Khải Siêu dương vật. Mà kinh ngạc của nàng còn không có theo khuôn mặt rút đi thời điểm, Trần Khải Siêu cũng phát ra giống to một tiếng, tiếp lấy dương vật của hắn kịch liệt run chuyển động, kia mặt quả nhiên hòn rái càng là điên cuồng co giãn, giống như xem như máy bơm nước muốn đem bên trong dự trữ tinh dịch, tất cả đều bắn vào đến Liễu Tương Hà dục con trong cung. Hết thảy đều phát sinh tại điện quang hòa thạch ở giữa, đợi cho Nhan Đình Nguyệt phản ứng thời điểm, Trần Khải Siêu đã đem quy đầu cùng bộ phận dương vật tất cả đều cắm vào Liễu Tương Hà tử cung bên trong. Giống to đem có chứa hắn gen khỏe mạnh tinh tử tinh dịch, từng cổ bắn vào đến mỹ thục nữ hình cảnh đội trưởng thuần khiết tử cung bên trong. Chẳng qua từ hôm nay trở đi, tử cung của nàng đem không còn thuần khiết. Nhan Đình Nguyệt đứng ở một bên, nghe Liễu Tương Hà hôn mê bên trong thê tuyệt kêu thảm thiết, cùng với con tràn đầy đắc ý cùng hưng phấn, giống như dã thú gào thét, cùng với sen lẫn tại trong này, tĩnh tâm mới có thể nghe được xì xì tinh dịch va chạm từ cung nội bức tường âm thanh. Nàng biết cái kia cao lãnh quyết đoán, bất cầu môn tiếu mỹ thục nữ hình cảnh đội trưởng bị con trai của nàng Trần Khải siêu cấp mở cung nội bắn rồi. Chẳng qua Nhan Đình Nguyệt đã không kịp cảm thán cái gì, nàng liền vội vàng quan sát Liễu Tương Hà thân thể cùng màu siêu bên trong tình huống. Nhưng là Liễu Tương Hà trừ bỏ thân thể bởi vì cao trào mà hiện lên hồng nhạt sáng bóng ở ngoài, kia một chút hắc ban cùng bên trong thân thể độc thi cũng không có tiêu tán, nàng trừ bỏ nhiều một bụng tinh dịch ở ngoài, cũng không có gì này phản ứng của hắn. Tại sao có thể như vậy, chẳng lẽ này độc thi liền trực tiếp nội bắn tinh dịch đều không thể làm gì? Nhan Đình Nguyệt sắc mặt bỗng nhiên trở nên trắng bệch, trán của nàng cũng thấm ra một chút mồ hôi lạnh, như vậy lời nói, Liễu Tương Hà người vợ trinh tiết chẳng phải là không công bị mất. Mà một bên khác Liễu Tương Hà lại như cũ đang dùng nàng thành thục người vợ tử cung cùng lỗ thịt điên cuồng trá Trần Khải Siêu phun ra tinh dịch, dường như muốn đem hắn bắn ra tinh dịch cùng hòn giái cùng một chỗ đều hút sạch. Tử cung cùng lỗ thịt đang điên cuồng nhúc nhích cùng co giãn, kích thích Trần Khải Siêu sảng đến da đầu run lên, hai mắt toát ra kim tinh. Hắn cắm ở đối phương tử cung quy đầu phun ra từng cổ đậm đặc nóng bỏng tinh dịch, còn tại bỏng đến Liễu Tương Hà giống như điện giật run rẩy. Liễu Tương Hà bụng tại hơi hơi lồi ra, kia một chút tinh dịch nàng nhất thời không thể hấp thu, cho nên chỉ có thể ở nhanh đến tử cung bên trong chữ hàng. Ngay tại Trần Khải Siêu đem này ngâm tinh dịch tất cả đều bắn quang thời điểm, kia một chút Liễu Tương Hà bên trong thân thể độc thi cuối cùng có động tĩnh, cảm nhận đến kia một chút đậm đặc nóng bỏng tinh dịch không ngừng bị hấp thu, chúng nó cuối cùng bắt đầu hành động, một chút chiếm cứ Liễu Tương Hà gân mạch, da thịt cùng cốt cách độc thi bắt đầu phản kích. Chương 40 tinh đặc giải độc thi. Nguy cơ tứ phía tận thế, zombie hoành hành S thị, khắp nơi nguy hiểm cùng sát khí, tại thông đi Tây Bắc khu cái này S thị cận tồn an toàn mang trên đường, vô số zombie người người nhốn nháo, gầm nhẹ hướng về trước mặt nhân loại quân đội phòng tuyến đánh tới. Mà ở từ lôi, thuốc nổ, lưới sắt cùng chiến hào tạo thành sau phòng tuyến mặt, là từng dãy sắc mặt xanh mét, riêng phần mình bị thương quân nhân, trong này cũng có một chút vũ cảnh, đặc cảnh. Bọn hắn khuôn mặt kiên nghỉ tay chỉ chế thức súng ống. Hơn 10 môn các loại hỏa pháo không ngừng phát ra sắc nhọn nổ vang, từng đạo cực nóng hồng quang xẹt qua không trung, tầng tầng lớp lớp rơi xuống dày đặc thi đàn. Các pháo thủ căn bản không cần nhắm, tùy tay một phát có thể đánh trúng mục tiêu, kia một chút zombie thật sự là nhiều lắm, ô ương đầy khắp núi đồi. Bầu trời bên trong, hàng trăm không người cơ cùng Lạc Sinh hai cánh biến dị zombie tiến hành kịch liệt giao hỏa, tại máy bay tiêm kích cùng máy bay chiến đấu che giấu phía dưới. Từng nhóm trọng hình máy bay ném bom mang theo nặng ký hàng không bom, không ngừng oanh tạc thi đàn dày đặc chỗ, đem trận hình không ngừng cắt đứt ra. Nhưng là thi triều thật là nhiều khủng bố, S thị nguyên bổn chính là dân cư phồn đa kinh tế trung tâm, thường trú dân cư ít nhất mấy triệu, mà lần này thi biến thẳng nhận lấy lây hơn 100 vạn người. Chẳng sợ có chút uy lực thật lớn hiện đại trang bị tiêu diệt, nhưng là đối mặt kia cực kỳ phồn đa zombie, nhất là đại lượng biến dị zombie cùng đại hình zombie. Quân đội áp lực cũng là kịch liệt gia tăng. Nếu chỉ là bình thường zombie, căn bản không cần đại quy mô xuất động bộ đội tiêu diệt, chỉ cần bắn một lượt mấy luân đạn đạo, hủy diệt đến trọng độ lây nhiễm khô, lại lấy xe tăng hạng nặng áp tiến, hỏa lực áp chế liền vậy là đủ rồi. Nhưng là kia một chút zombie tại liệp sát vật còn sống, đồng loại chém giết bên trong, cũng xuất hiện biến dị, hiện ra đại lượng cường lực zombie, kia một chút biến dị loại có được các loại kỳ lạ năng lực. Xa không tầm thường binh lính có thể chống cự. Đồng thời càng là xuất hiện rất nhiều đại hình zombie, những quái vật kia động mấy tầng lầu cao, có thậm chí có thể so với ca tư kéo cùng kim cương. Quân đội không phải là không có suy nghĩ qua hoạt động vũ khí hạt nhân, trực tiếp san bằng toàn bộ tòa thành thị, nhưng là cao nhất trung tâm vài vị đại lão trải qua suy nghĩ cẩn thận cặn kẽ sau đó, vẫn là bác bỏ cái ý nghĩ này. S thị là phía nam kinh tế trung tâm, bên trong lợi ích liên lụy rất rộng. Bọn hắn cũng không muốn đổ làm ác người. Vì thế chỉ có thể điều động giang hoài quân khu binh lực, liên tục không ngừng tiến vào S thị tiêu diệt thi triều. Cùng tiền tuyến đạn kia bay vút, đạn pháo gào thét thảm thiết tiền tuyến so sánh với, tại S thị lão thành khu mỗ đống tạm thời phòng giải phẫu, cùng tiến hành một hồi cực kỳ thảm thiết vật lộn chém giết. Nơi này viên đạn cũng giống vậy nóng rực nóng bỏng, nếu như không cẩn thận bị mệnh bên trong, không làm được cũng có khả năng tai nạn chết người. S thị cảnh sát đại đội trưởng Liễu Tương Hà lúc này chính quần áo không chỉnh tề, mỹ thịt ngang dọc nằm ở một trận trên giường bệnh, nàng kia đẫy đà trơn bóng thân thể yêu kiều hơn phân nửa bại lộ tại không khí bên trong, nhất là trước ngực cặp kia to lớn no đủ vú to, càng hơi hơi lay động, theo trên người quần áo bệnh nhân bên trong thoan đi ra. cùng Liễu Tương Hà xung quanh màu lúa mì làn da so sánh với, trước ngực của nàng vú lớn có vẻ cực kỳ trắng nõn trắng mịn, kia viên thịt chi to lớn no đủ, quả thực giống như hai cái nặng trịch dưa hấu. Hơn nữa đáng quý chính là, nàng cặp kia vú lớn chưa bỏ một chút tự nhiên rủ xuống bên ngoài, cũng chưa từng quá nông rộng, sẽ không giống một chút phụ nữ trung niên vậy giống như treo hai cái không mặt túi. Mà nàng kia viên thịt đỉnh, là nhồi máu cương lên hai cái rượu màu hồng nhô ra, nàng quần vú cũng không tính đại, nhưng là mập ụp ụp có vẻ dị thường dâm mỹ. Mà bây giờ kia hai luồng to lớn no đủ nãi cầu phía trên tràn đầy vết cắn, nước dãi cùng hồng ấn, kia cặp vú lớn tử chính tùy theo Liễu Tương Hà hô hấp dồn dập mà không đoạn kịch liệt phập phồng. Hơn nữa Liễu Tương Hà hạ thân có thể nói trần như nhộng, kia nguyên bản chỉnh tề quần áo bệnh nhân quần bị triệt để xé mở, lộ ra nàng đẫy đà phì nhiêu hạ thân. Xinh đẹp hình cảnh đội trưởng nguyên bản kia liền bán ngón tay đều rất khó nuốt ngậm vào miệng âm hộ, lúc này lại bị đẩy lên xuất hiện một cái có thể cất chứa mấy ngón tay song song hắc động. Từ bên ngoài chiều nhìn, thậm chí có thể thấy rõ ràng chỗ đó mặt không ngừng nhúc nhích phấn nộn lỗ thịt, cùng với kia một tia dần dần tràn ra ngoài trắng đục tinh đặc. Trần Khải Siêu cả người trần trụi ngồi ở bên cạnh ghế phía trên, nhìn ngọc thể ngang dọc, hạ thân lưu tinh xinh đẹp thục nữ đội trưởng, trong lòng cũng là bùi ngùi mãi thôi. Nếu không phải là lần này zombie biến dị nguy cơ, giống hắn như vậy nghèo túng làm công người, nơi nào có tư cách chạm vào Liễu Tương Hà như vậy thục mỹ quá phụ, nhất là đối phương vẫn là thực quyền hình đại đội trưởng, căn bản không phải là hắn có thể nhúng chàm. Nhưng là bây giờ Trần Khải Siêu không chỉ có huyết, hơn nữa còn đem đối phương địch lật, đem chính mình vô số con cháu tinh đặc đều nội bắn vào vị kia xinh đẹp người vợ cảnh hoa lỗ thịt cùng tử cung. Nhìn đối phương hạ thân bị chính mình địch e rằng pháp khép lại, xuất hiện một cái hắc động miệng âm hộ, mắt của hắn lập tức lướt qua một tia đắc ý chi sắc. Đối với nam nhân tới nói, tốt nhất biểu hiện này năng lực phương pháp một trong, không ai qua được đem xinh đẹp cao quý nữ nhân địch lật. Mà tại bên cạnh một mực chú ý màu siêu màn hình Nhan Đình Nguyệt, nhưng không có chú ý tới con dương dương đắc ý, nàng chính khẩn trương nhìn chăm chú Liễu Tương Hà bên trong thân thể biến hóa. Nguyên bản nàng đã hoàn toàn tuyệt vọng, dù sao con đã nội bắn đối phương. Tuy nhiên lại không có gì hiệu quả rõ ràng, Liễu Tương Hà mặt ngoài thân thể hắc ban vẫn như cũ không ngừng xuất hiện. Có thể là mới vừa màu siêu nàng vừa tựa như hồ nhìn thấy một chút kỳ quái tình huống, mà đúng lúc này, Liễu Tương Hà bỗng nhiên kêu thảm thiết một tiếng, sợ tới mức Trần Khải Siêu thiếu chút nữa nhảy lên, mà Nhan Đình Nguyệt cũng chú ý tới sự khác thường của nàng cùng màu siêu tinh dịch cắn nuốt độc thi tình huống. Ngây ngốc làm gì, nhanh đi giúp đỡ ngăn cản nàng tự mình hại mình a. Nhan Đình Nguyệt nhìn đến Liễu Tương Hà điên cuồng xé rách trên người quần áo bệnh nhân, đem kia nguyên bản liền đơn bạc quần áo kéo xuân quang bắn ra bốn phía, ngọc cơ lộ ra ngoài, nhất là trước ngực cặp kia vú lớn, càng là kịch liệt tiến hành lắc lư, tại trong không trung đãng xuất từng đạo trắng bóng dâm lãng. Kia đỉnh đỏ bừng cùng mập ụp ụp quần vú, càng là nhìn xem Trần Khải Siêu miệng đắng lưỡi khô. Mà Mỹ Mẫu nhắc nhở làm Trần Khải Siêu chú ý tới, có lẽ là quá mức thống khổ nguyên nhân. Liễu Tương Hà đã bắt đầu gãi chính mình làn da, này dùng sức chi đại, đã tại nàng trơn bóng màu lúa mì làn da phía trên để lại từng đạo dữ tợn vết máu, có thể thấy được này hiện tại chi thống khổ. Nếu để cho nàng lại những cái này tiếp tục nữa, chỉ sợ hậu quả khó có thể tưởng tượng. Trần Khải Siêu liền vội vàng bổ nhào vào giường bệnh phía trên, duỗi tay muốn đè lại đối phương, Nhan Đình Nguyệt muốn giúp đỡ, nề hà nàng vốn là nữ lưu hạng người, khí lực có hạn. Chỉ có thể nhìn con trai của mình tại giường bệnh phía trên cùng Liễu Tương Hà đánh nhau. Nhưng mà Trần Khải Siêu vẫn là có chút coi thường rồi, Liễu Tương Hà vốn luyện qua truyền thống võ thuật, lại đang trường cảnh sát học qua chuyên nghiệp vật lộn cùng tán đả. Trần Khải Siêu bỏ quên đối phương tại thi hóa cuồng bạo trạng thái chiến lực, còn cho rằng chỉ là bị chính mình địch lật bảo nhũ mập mông trung niên mỹ phụ. Kết quả bị thua thiệt nhiều, bị Liễu Tương Hà một trường bổ trung ngực, thiếu chút nữa chưa bị đánh cho đau sốc hông. Tiểu Siêu, Nhan Đình Nguyệt nhìn đến con bỗng nhiên bị Liễu Tương Hà một trường đánh trung ngực, ngửa mặt phun ra một búng máu, lập tức hoa dung thất sắc, thất tiếng thét chói tai lên. Mà Liễu Tương Hà sắc mặt dữ tợn, giống như giống phía trước độc thi công tâm khi cuồng bạo trạng thái, Nhan Đình Nguyệt này một tiếng thét chói tai ngược lại hấp dẫn chú ý của nàng. Lúc này Liễu Tương Hà khuôn mặt không có một tia nguyên bản quyến rũ xinh đẹp, tuy nói hai má hồng nhuận như máu, nhưng là giữa hai hàng lông mày lại xẹt qua một màn màu đen sát khí. Hai cái mắt đẹp cũng là tràn ngập huyết tinh cùng sát ý, nàng không để ý trước ngực vú to đã theo thoát phá quần áo bệnh nhân bên trong bính nhảy ra, tại trong không trung chống đỡ sức hút của trái đất kịch liệt lay động, cũng không để ý hạ thân miệng âm hộ còn không có thể khép lại, tích tí tách phun tinh đặc, trực tiếp đánh về phía Nhan Đình Nguyệt. Nhan Đình mặt trắng sắc một mảnh trắng bệch, nàng căn bản không có nghĩ đến loại tình huống này sẽ phát sinh, nàng vì bảo toàn con cùng Liễu Tương Hà mặt, cũng đặc biệt ý làm tiểu hộ sĩ nhóm nghe được bất kỳ cái gì động tĩnh cũng không nên mở môn tiến đến. Mau mở cửa a, ta là đội trưởng của các ngươi a huy a. Không biết vì sao, đối mặt thân thể trần truồng, dao động nãi hoảng mông đánh về phía chính mình Liễu Tương Hà, Nhan Đình Nguyệt não bộ đột nhiên nghĩ đến mỗ bộ nổi tiếng hài kịch linh dị điện ảnh danh lời kịch. Mà đúng lúc này, ngửa mặt nằm tại giường bệnh phía trên con Trần Khải Siêu đột nhiên mạnh mẽ nhảy lên, ôm lấy Liễu Tương Hà kia đẫy đà trắng mịn đùi. Không thể không nói, cứ việc tình huống bây giờ nguy cấp bách, có thể Trần Khải Siêu đầu óc y nghĩ đầu tiên cũng là tốt trơn bóng màu mỡ đùi. Liễu Tương Hà công kích tao hạ, lập tức gầm nhẹ một tiếng, một trường vỗ hướng về phía Trần Khải Siêu ót. Nhan Đình Nguyệt cầm lấy dưới người plastic băng ghế đánh tới hướng Liễu Tương Hà, ý đồ phân tán chú ý của nàng, vì con trốn tránh tranh thủ thời gian. Đáng tiếc Liễu Tương Hà căn bản không có đi quản kia một chút, nàng muốn một trường đánh chết Trần Khải Siêu. Đang, cùng với một trận cùng loại đồ đồng chạm vào nhau âm thanh quanh quẩn ra, đã nước mắt chảy xuống Nhan Đình Nguyệt nhịn không được mở hai mắt ra, con ót vỡ tan, chết thảm đương trường tình huống cũng không có phát sinh. Tương phản Trần Khải Siêu ót hiện ra một vòng màu vàng chú ấn, mà Liễu Tương Hà bàn tay lại giống như bị cái gì vậy ngăn cách tại không trung, khoảng cách người trước ót còn có đại khái nửa tấc. Bất quá Trần Khải Siêu hiển nhiên cũng không phải là dễ dàng như vậy, hắn hai mắt trừng trừng, ót cùng cổ đều tách ra gân xanh, hiển nhiên cũng là đang liều mạng chống cự. Bất quá Liễu Tương Hà hình như cỗ này bỗng nhiên bùng nổ sát ý chính là ngắn ngủi, rất nhanh nàng trường lực liền bắt đầu tiêu tán, mà Trần Khải Siêu cắn chặt hàm răng. Mạnh mẽ tránh ra Liễu Tương Hà trói buộc, không riêng như thế, hắn vẫn là một tay lấy mỹ thuộc nữ đội trưởng phóng lật. Tại mẹ Nhan Đình Nguyệt kinh ngạc dưới ánh mắt, Trần Khải Siêu đem dương vật nhắm ngay Liễu Tương Hà kia còn không có mình khép lại, còn tại lưu tàn tinh miệng âm hộ, sau đó mạnh mẽ ưỡn eo, đem mình đã khôi phục to dài giữ tợn đại dương vật. Lại lần nữa thống đâm vào trung niên mỹ phụ quá phụ lỗ thịt bên trong. Nga nga nha, không muốn, quá sâu, lại cắm vào, tốt thô a. Lão công, lại đội lên nhân gia hoa tâm, nguyên bản vừa rồi còn cực kỳ cuồng bạo Liễu Tương Hà, lúc này lại giống như cùng âu yếm trượng phu lại dục ân trạch tân hôn thê tử, tràn ngập sát ý gầm nhẹ lập tức hóa thành một khang ngọt nhu mê người nũng nịu rên rỉ. Tiểu Siêu, người đây là, Nhan Đình Nguyệt đụng nói lắp ba hỏi, nàng nhìn kia tại con trai mình trong quần hành vi phóng đãng, mị thái bách sinh, giống như hạ tiện nhất ngõ tối kỹ nữ vậy Liễu Tương Hà, nhất thời nhưng lại không có pháp tổ chức hoàn chỉnh ngôn ngữ. Cứ việc lý chi nói cho nàng, nhất định phải tổ chức con hành động, nhưng là Nhan Đình Nguyệt nhìn con địch kia đẫy đà thục mỹ Liễu Tương Hà thời điểm, lại có một chút hai chân mềm yếu, hạ thân chảy ra một tia dâm thủy. Trần Khải Siêu một bên duỗi tay đè chặt Liễu Tương Hà vú lớn, điên cuồng vuốt ve vân vê chiêu đùa, đồng thời trong quần đại dương vật cũng đang điên cuồng lay động địch đối phương, hắn một bên cũng không quay đầu lại hướng về mẹ Nhan Đình Nguyệt nói mẹ, ta cảm thấy nhất định là bởi vì ta nội bắn tinh dịch còn chưa đủ. Cho nên mới sẽ làm độc thi lại lần nữa chiếm cư Liễu A Di thể xác tinh thần, hiện tại ta phải muốn hoàn toàn địch phục nàng, đem tử cung của nàng rót đầy của ta tinh đặc, khẳng định như vậy có thể cứu Liễu A Di. Trần Khải Siêu nói được nghĩa tránh từ nghiêm, dõng dạc, nhưng là kia trêu đùa Liễu Tương Hà vú sữa bàn tay, điên cuồng rất động mông eo cùng địch quất cắm đối phương lỗ thịt dương vật, không một không ở biểu hiện Trần Khải Siêu dâm tà dụng tâm. Cho ngươi đánh ta, cho ngươi đánh ta, còn nghĩ tổn thương mẹ ta. Ta cho ngươi biết, mẹ ta chỉ có ta mới có thể tổn thương. Ta hôm nay phi địch lật ngươi không thể. Trần Khải Siêu tâm lý còn có cổ oán khí, lập tức đem phát tiết vào Liễu Tương Hà những cái này đáng thương thành thục mỹ đẫy đà cảnh hoa quá phụ trên người. Ba ba ba, tâm lý tức giận Trần Khải Siêu tự nhiên không có khả năng thương hương tiếc ngọc, hắn ra sức lay động vòng eo, đem trong quần căn kia to dài giữ tợn dương vật điên cuồng thống đâm vào Liễu Tương Hà thục nữ người vợ lỗ thịt bên trong. Thanh niên đại dương vật giống như là một môn trọng hình hỏa pháo, không ngừng phát ra trận trận nổ vang, hướng về đối phương một đạo phòng tuyến cuối cùng oanh khứ. Cũng phải mệt Liễu Tương Hà đã đến hổ lang chi niên, thân thể vốn bỏ đã lâu khó nhịn, lại tăng thêm nàng bạo nhũ mập mông, thân thể yêu kiều thục mỹ, có thể nói âm hộ hậu huyệt sâu, ngược lại nếu như không có Trần Khải Siêu loại này cự pháo oanh kích, rất khó cảm nhận được nhiều lắm tình yêu khoái cảm. Hiện tại nàng lại lâm vào độc thi ăn mòn phản kháng bên trong. Kia tình yêu độ nhạy cảm ngược lại trở nên càng thêm yếu bớt. Như vậy ngược lại tiện nghi Trần Khải Siêu, nếu là đặt ở hắn hậu cung chư nữ, chỉ sợ cũng chỉ có tác phỉ á đầu này đại dương mã có thể đủ chịu được hắn mãnh liệt như vậy địch. mà Liễu Tương Hà bản thân liền là võ giả, kia hạ thân lỗ thịt càng thêm nhanh đến, thậm chí còn mơ hồ có cổ hấp lực, không biết có phải hay không cùng nàng luyện tập công pháp có liên quan. Trần Khải Siêu cúi người cưỡng ép tiến đến Liễu Tương Hà trước ngực, mạnh mẽ xé rách mở nàng cuối cùng một điểm nội khố, một đôi tuyết trắng to lớn no đủ bảo nhũ cứ như vậy hoàn toàn bại lộ ở tại trước mặt hắn. Kia cặp vú lớn tử hơi hơi run rẩy, có lẽ là hàng năm che ở tại áo ngực bên trong, kia viên thịt mặt ngoài trắng nõn cùng xung quanh màu lúa mì tạo thành chênh lệch khác biệt rõ ràng. Mà kia đỉnh hai xóa sạch đỏ sẫm, càng là tại Trần Khải Siêu bàn tay to trêu đùa phía dưới, lại lần nữa nhồi máu cương lên, sưng tấy như thành thục đông tảo. Ngươi cho dù là hình cảnh đội trưởng thì như thế nào, tính là võ công cao tới đâu thì như thế nào, hiện tại vú sữa còn không phải là tại trên tay ta, mặc ta trêu đùa. Vẫn là ngoan ngoãn mở ra hai chân, bị ta liều mạng địt. Trần Khải Siêu tại trong lòng dâm tà thầm nghĩ, cặp kia an bàn tay An Lộc Sơn tự nhiên cũng không an phận bắt đầu vuốt ve Liễu Tương Hà trước ngực cặp kia đại vú mềm tử, không thể không có lẽ là được bảo dưỡng nghi, có lẽ là võ công nội pháp nguyên nhân, mỹ thục nữ đội trưởng vú sữa to lớn no đủ, lại trừ bỏ một tia tự nhiên rủ xuống ở ngoài, cũng chưa từng quá kéo hông. Hơn nữa cặp kia rõ ràng vú mềm nhi sờ lên mềm mại bên trong, cũng không thiếu co giãn, thật làm người ta yêu thích không buông tay. Trần Khải Siêu há mồm mồm to, nhẹ nhàng cầu cắn trong này một cái viên thịt, liều mạng mút hút, kia đầy đặn thịt lưỡi tự nhiên cũng là xoay quanh Liễu Tương Hà mập ụ ụ quầng vú liếm láp. Đồng thời hắn cũng không có vắng vẻ đối phương hạ thân, đưa ra một bàn tay tham hướng về phía đối phương nồng đậm màu đen rừng rậm, bắt được trong này hồng nhạt chân châu, sau đó nhẹ nhàng vuốt ve lấy. Đương nhiên đối phương kia trắng hồng đẫy đà đùi, cũng là không thể bỏ qua. Một mực không có chân chính khôi phục thần trí Liễu Tương Hà bị cao thấp đánh hội đồng, lập tức thân thể yêu kiều nhẹ nhàng vặn vẹo, giống như một đầu yêu diễm mỹ nữ xà, không ngừng dao động nãi hoàng mông, kiềm miệng bên trong càng là phát ra từng đợt ngọt ngấy mê người nũng nịu rên rỉ, nghe được Trần Khải Siêu dương vật càng là tăng lên nhảy lên. Hắn không để ý Liễu Tương Hà hạ thân lỗ thịt liều mạng giữ lại, chậm rãi đem dương vật từ đối phương nóng ẩm nhanh đến thịt khang rút ra, sau đó bắt được đối phương hai đầu đẫy đà đùi. So với việc cánh tay phơi nắng vết, Liễu Tương Hà đùi hàng năm bị quần dài che giấu, cho nên vẫn như cũ bảo trì trắng nõn làn da. Nhất là đùi nội bộ, làm nổi bật ra kia môi mật phấn nộn cùng tuyết cáp ôn nhu. Trần Khải Siêu cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy Liễu Tương Hà kia phì nhiêu vùng mờ u phía trên, cỏ thơm tùm, kia một chút trải qua tỉ mỉ tu bổ lông mờ u nhu thuận trơn bóng, không có một tia ghê tởm ý vị. Màu đen lông mờ u thuận theo phục dán che ở nàng mảnh kia giống như bạch đậu hù non vậy đồi núi phía trên. Mà Liễu Tương Hà kia trắng nõn đùi bên trong, càng là cùng trong quần cái kia chỗ trắng nõn thịt mềm, phấn nộn hai miếng cánh hoa, dán thật chặt hợp tại cùng một chỗ. Trần Khải Siêu đầy mặt cười dâm vuốt ve Liễu Tương Hà hạ thân màu đen rừng rậm, kia một chút lông mờ u nhu thuận trơn bóng, không có một tia đâm tay cảm giác. Thậm chí bởi vì vài lần cao trào, phía trên còn có một chút ướt sũng. Mà hắn rất nhanh liền thuận thế đụng đến thục nữ đội trưởng phấn nộn cánh hoa, kia hai miếng đầy đặn môi mật mềm mại nhanh đến, sờ lên trượt không lưu đâu. Trần Khải Siêu khinh miệt cười, hắn đem Liễu Tương Hà hai đầu đẫy đà chân đẹp gánh tại bả vai, vừa tùy ý liếm láp trêu đùa đối phương chân đẹp, một bên đem dương vật quy đầu nhắm ngay không ngừng róc rách nước chảy trốn đảo nguyên. Hắn vốn muốn lập tức phá mở đối phương cánh hoa trói buộc, nhưng là dư quang của khóe mắt nhìn đến kia sắc mặt đỏ bừng, hai đầu tất chân đẹp rối rắm tại cùng một chỗ mỹ mẫu nhan đình nguyệt thời điểm, lại bỗng nhiên có một cái lớn mật mà dâm tà chủ ý. Mẹ, người bang giúp đỡ. Trần Khải Siêu bỗng nhiên giả vờ lực bất tòng tâm bộ dáng, hướng về mẫu thân ngoắc nói. Nhan đình nguyệt bản liền nhìn thật lâu sống động xuân cung, hạ thân đã sớm có chút ngứa ngáy, kia lỗ lồn chỗ sâu nhất hoa tâm càng là không ngừng tiết ra đại lượng dâm thủy. Nàng vừa mới cường chống lấy thân thể, muốn xoa dịu kia hạ thân dị thường. Nhưng là bị con nhất kêu gọi, Nhan Đình Nguyệt lại không thể không cố nhịn thân thể khác thường, run rẩy tin tức nói sao. Làm sao vậy? Người qua tới giúp ta đỡ lấy Liễu A Di, ta có một chút làm cho không lên kính nhi. Trần Khải Siêu cố ý thở dốc nói. Này sao có thể, ta mà là ngươi mẹ, ngươi tại sao có thể? Nhan Đình Nguyệt cảm thấy bên tai đều có một chút đỏ, mặc dù biết con là vì cứu người, có thể cái loại này hình thức vẫn là giao cấu tính giao. Cái này đối với Nhan Đình Nguyệt loại này trời sinh tính bảo thủ trung niên mỹ phụ tới nói, không nghi ngờ coi như là gần gũi quan sát con giường chuyện làm yêu, kia làm ra mặt góc mỏng nàng tới nói, là hoàn toàn không thể tiếp nhận. Trần Khải Siêu trang ra lực bất tòng tâm bộ dáng, Sau đó hắn có chút thân hình run rẩy nói mẹ, mau tới giúp ta đỡ lấy Liễu A Di, ngực ta miệng có chút đau. Nhan Đình Nguyệt vừa nghe lời này, lập tức có chút đau lòng con, liền vội vàng chạy qua đến đỡ cả người mồ hôi đầm đìa đẫy đà mỹ phụ Liễu Tương Hà. Mà Trần Khải Siêu lại mạnh mẽ thúc một cái eo, cùng với xí nhất thanh muộn hưởng, hắn trong quần dương vật mạnh mẽ tạo ra Liễu Tương Hà màu mỡ cánh hoa, đem dương vật cắm đi vào hơn nửa căn. A, lại lần nữa lâm vào hôn mê bên trong Liễu Tương Hà nguyên vốn đã thân thể lỏng nhẽo nhoét xuống, nhưng là bị căn này to dài giữ tợn đại gia hỏa mạnh mẽ cắm vào, lập tức phát ra hét thảm một tiếng, kia hạ thân lỗ thịt bản năng co rút nhanh, mà nàng hai đầu màu mỡ đùi càng là bản năng căng thẳng. T, Liễu A Di, không nghĩ tới huyệt của ngươi cư nhiên như vậy nhanh a. Trần Khải Siêu chỉ cảm thấy dương vật của mình bị Liễu Tương Hà hoa kính thịt khang gắt gao bọc lấy, bên trong lỗ thịt mềm mại vừa ướt trượt. So với phía trước, có đại lượng dâm thủy dễ chịu, quất cắm đến đã không có như vậy trệ sáp, cho nên hắn rất nhanh liền đem hơn nửa căn dương vật đều cắm vào đối phương lỗ thịt bên trong. Mà Liễu Tương Hà cũng là đại mày hơi nhíu, theo bạch ngọc trụ tạo hình mà thành vậy khoang mũi bên trong phát ra một tiếng nũng nịu rên rỉ, ân. Không riêng như thế, Liễu Tương Hà kia màu mỡ đẫy đà thân thể yêu kiều càng là mạnh mẽ run run một chút, kia trước ngực cặp kia tuyết trắng no đủ bạo nhũ càng là kịch liệt hoàng chuyển động. Kia hai cái bạch ngọc chân đẹp ngón chân cũng theo lấy cuộn mình, giống như nhận được thật lớn kích thích. Mà Nhan Đình Nguyệt lúc này cũng phát hiện chính mình bị lừa gạt, nhưng là bây giờ đã làm, vậy cũng chỉ có thể tiếp tục nữa. Nàng mắt đẹp hung hăng trợn mắt nhìn con liếc nhìn một cái, hai đầu cánh tay ngọc nhưng lại không thể không theo Liễu Tương Hà nách phía dưới thăm qua, đỡ lấy đối phương màu mỡ thân thể yêu kiều, tùy ý con trai của mình trêu đùa người sau ngọc thể. Đương nhiên đây hết thảy đều chỉ là vì chữa bệnh. Nhan Đình Nguyệt cũng chỉ có thể nói như vậy phục chính mình. Trần Khải Siêu ra vì loại nào đó dâm tà nguyên nhân, cố ý tăng thêm tốc độ, ưỡn eo nâng mông, điên cuồng làm dương vật của mình tại Liễu Tương Hà hoa kính bên trong khuấy làm quất cắm. Tùy theo hắn rút ra địch vào, Liễu Tương Hà hạ thân cánh hoa cũng theo lấy lẩm nhẩm. Dâm thủy xì xì bị khuấy làm, tùy theo dương vật quất cắm mà dần dần biến thành từng cổ trắng đục, lây dính tại cánh hoa phía trên. Liễu Tương Hà ngọc thể không ngừng run rẩy. Thở gấp liên tục, đầu nàng cúi ở trước ngực vú lớn phía trên, phát ra trận trận nói mê vậy rên gì. Mà con Trần Khải Siêu cự pháo va chạm, cái loại này hung mãnh cường hãn địch lực đảo, tự nhiên cũng tùy theo Liễu Tương Hà thân thể, chuyển đến xinh đẹp y mẫu Nhan Đình Nguyệt thân thể yêu kiều. Nhan Đình Nguyệt không biết khi nào thì, nhưng lại tại trong lòng yên lặng đếm lấy sổ, đó là con trai mình địch Liễu Tương Hà số lần. Nhất, nhị, tứ, 108, 315. Nhưng mà Nhan Đình Nguyệt càng sổ tâm lý càng sợ, con trai bảo bối của mình chẳng lẽ là làm bằng sắt. Hắn cơ hồ là không sợ người khác làm phiền, không ngừng lay động phần eo, đi khống chế trong quần dương vật, thống đâm chính mình trong lòng mỹ thục nữ đội trưởng. Một lần kia thứ va chạm số lần đã vượt xa quá bình thường nam tính sự chịu đựng cực hạn, nhưng là con lại gương mặt hưng phấn, hình như cũng không có xuất tinh ý đồ. Nhan Đình Nguyệt ma xuôi quỷ khiến, lại đem con cùng chính mình trưởng phu tại trong lòng bắt đầu tương đối. Trưởng phu thuộc về cái loại này thực cụ kỹ người, ân ái không có tiền hí, cũng không có khả năng ngôn ngữ khiêu khích, song việc sau lại càng không sẽ cùng chính mình có điều ôn tồn, chính là xoay người liền nằm ngáy o, o. Hơn nữa bởi vì năm đó tại bộ đội bên trong lúc thi hành nhiệm vụ bị thương, trưởng phu tính năng lực vẫn luôn chỉ có thể dùng tạm được để hình dung, tùy theo tuổi tác gia tăng, thậm chí liền 10 phút đều không kiên trì được. Mà trước mắt con chính trực tuổi thanh xuân, kia cả người bắp thịt, tuấn lãng bộ dáng. Lần lượt hung mãnh hữu lực va chạm, không một không đang nhắc nhở nàng, con trai của mình đã không thể thắng được trượng phu. Nhất là kia trong quần dương vật, con càng là toàn thắng trượng phu, nói lên con dương vật thật sự xa xa vượt qua Á Châu nam nhân chia đều trình độ, thậm chí so với Châu Phi hắc thúc thúc đều cường đại hơn nhiều lắm. Nhan Đình Nguyệt có đôi khi hoảng hốt ở giữa cũng sẽ ở liên tưởng, nếu là con đại dương vật cắm vào chính mình lỗ thịt, chẳng phải là liền âm đạo bức tường cũng phải bị căng nứt. Phía trước kia giống như súng máy viên đạn vậy bắn ra tinh dịch, chỉ sợ có thể dễ dàng bắn thủng hoa tâm của mình, đập tại chính mình mềm mại tử cung bức tường phía trên. Còn cái loại này khỏe mạnh đậm đặc tinh dịch, khả năng liền thuốc tránh thai đều không thể ngăn cản a. Hừ, người cái này tiểu dâm phụ, người đến tột cùng suy nghĩ cái gì a? Nhưng hắn là con của ngươi a, người chính mình 10 tháng mang thai sinh ra con trai ruột a. Người tại sao có thể? Nhan Đình Nguyệt còn tại vì chính mình tâm tư linh hoạt, liên tưởng đến mẹ con ở giữa vi phạm đạo đức loạn luân dâm chuyện mà cảm thấy xấu hổ thẹn bất an thời gian. Nguyên bản còn đang điên cuồng địch liễu Tương Hà Trần Khải Siêu, bỗng nhiên chấn khai đối phương hai chân, sau đó mạnh mẽ rút ra dương vật của mình, sau đó đứng người lên, đỡ lấy dương vật liền hướng về môi anh đào của nàng lấp đầy. Ngươi muốn làm gì? Nhan Đình Nguyệt mắt đẹp trừng, liền muốn duỗi tay ngăn cản con dâm loạn hành vi. Nàng có thể giúp trợ con đỡ lấy liễu Tương Hà, nhưng là không có nghĩa là nàng đồng ý con tùy ý lăng nhục đối phương. Mà Trần Khải Siêu cũng đã nghiến răng nghiến lợi, tay hắn dương vật đã sớm thình thịch thẳng nhảy, mắt thấy mỹ mẫu ngăn trở, hắn chỉ có thể gầm nhẹ một tiếng, sau đó lỗ tiểu mở rộng, cư nhiên ngay trước Nhan Đình Nguyệt mặt phun ra. Nhan Đình Nguyệt cũng không nghĩ đến con cư nhiên như thế gan lớn, ngay trước mẹ mặt, liền trực tiếp xuất tinh. Không thể không nói, Trần Khải Siêu xuất tinh lượng thật sự là có chút khủng bố, kia lỗ tiểu mở rộng lúc, từng cổ đậm đặc nóng bỏng tinh dịch trước mắt giống như vỡ đê nước lũ, điên cuồng phun ra, hướng về Liễu Tương Hà khuôn mặt vọt tới. Xì xì, mỹ thục nữ đội trưởng gương mặt xinh đẹp phía trên rất nhanh liền bao trùm một tầng mỏng manh, tỏa ra nhiệt khí tinh dịch mặt màng, kia một chút tinh dịch có chút đậm đặc, lây dính đến bộ mặt, cũng sẽ không giống thủy như vậy trực tiếp chảy xuống. Mà Trần Khải Siêu cố ý thoáng trách đi vị trí, khiến cho bộ phận tinh dịch trực tiếp đúc đến mỹ mẫu khuôn mặt, Nhan Đình mặt trăng sắc đại biến, nàng cố ý thị tránh, nhưng là lại lo lắng chính mình nhất trốn, Liễu Tương Hà chỉ sợ phải biết nhận được con trai mình lăng nhục, vì thế chỉ có thể chừng lấy mắt đẹp, cắn đôi môi, tận lực tránh đi mặt, phòng ngừa bị con tinh dịch nhan bắn. Có thể nàng còn đánh giá thấp con khủng bố xuất tinh lượng, kia từng cổ tinh dịch giống như vô cùng vô tận vậy, theo ngựa của hắn mắt bắn ra, như là mã khắc thấm súng máy viên đạn vậy khuynh tiết đến Liễu Tương Hà cùng Nhan Đình Nguyệt này hai tên mỹ thục nữ khuôn mặt phía trên. Liễu Tương Hà tự không cần phải nói, lâm vào hôn mê nàng sớm đã bị Trần Khải Siêu đắp một tầng thật dày tinh dịch mặt màng. Mà Nhan Đình Nguyệt trái phải tị tránh, cũng tránh không khỏi con tinh dịch lễ rửa tội, thậm chí có mấy đăm đăm nhận lấy bắn vào nàng đôi môi bên trong. Lại cố tình kia tinh dịch sền sệt dính dính vô cùng, Nhan Đình Nguyệt bản năng làm ra nuốt động tác, lại đem con tinh đặc nuốt xuống. Mà Nhan Đình Nguyệt mình cũng không nghĩ đến, nàng cư nhiên sẽ đem con tinh dịch cấp nuốt xuống. Ngay tại nàng do dự phân tâm chớp mắt, Trần Khải Siêu trực tiếp nhẹ nhàng đẩy ra mẹ bảo vệ Liễu Tương Hà bàn tay, trực tiếp đem trong quần còn tại phun ra cự pháo, nhanh chóng cắm vào nàng đã hơi hơi mở ra môi anh đào bên trong, tiến hành một đợt cuối cùng xuất tinh. Đợi cho Nhan Đình Nguyệt phản ứng thời điểm, Liễu Tương Hà đã hai mắt trắng dã, lỗ mũi cùng khóe miệng đều tràn ra từng cổ màu trắng sữa tinh dịch. Trần Khải Siêu, ngươi việc này không giải thích cho ta rõ ràng, ta không để yên cho ngươi. Nhan Đình Nguyệt lập tức tiến vào cái loại này nghiêm mẫu hình thức, thanh sắc câu lệ chất vấn con. Trần Khải Siêu ngược lại là mặt không đổi sắc, hắn một bên đỡ lấy Liễu Tương Hà đầu xuất tinh, phòng ngừa nàng bị tinh dịch của mình nồng, một bên giả bộ nghiêm túc trầm ổn bộ dáng, giải thích ai nha, mẹ, ngươi nhìn ngươi vẫn là học y đây này. Dùng thuốc còn chú ý cái trong uống ngoài thoa đâu, ta cái này, nội bắn thì tương đương với thoa ngoài da, nhưng là còn phải có uống thuốc a. Ngươi có phải hay không cảm thấy ta bắn nhiều như vậy tinh dịch, nhưng là đối với Liễu A Di độc thi, cũng không có quá lớn hiệu quả sao? Nhan Đình mặt trăng sắc dần dần ngưng trọng, nàng đã bị Trần Khải Siêu đề tài cấp rời đi chú ý, hướng về con muốn cái hướng kia suy nghĩ lên. Dù sao con tinh dịch có thể giải trừ độc thi, loại chuyện này tại y học phía trên đều là một loại không thể tưởng tượng sự tình, vốn là từ không tới có sự tình, điều này làm cho sự tức giận của nàng tiêu tán một chút. Lý luận tới nói, tinh dịch nội bắn hữu dụng lời nói, có lẽ trực tiếp khẩu phục, hiệu quả rất tốt. Mà đang ở nàng do dự thời điểm, Trần Khải Siêu đã đem một cỗ cuối cùng tàn tinh theo chính mình hòn giái bên trong chen lấn đi ra, sau đó bắn vào đến Liễu Tương Hà khoang miệng bên trong. Đợi cho Nhan Đình Nguyệt lại lần nữa phản ứng thời điểm, nàng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn một cỗ đậm đặc dương tinh theo mỹ thục nữ đội trưởng khóe miệng tràn ra. Nhan Đình Nguyệt mãnh trừng mắt nhìn liếc nhìn một cái con, nàng biết có lẽ Trần Khải Siêu thuyết pháp là đúng, nhưng là người sau cũng tuyệt đối mục đích không thuần. Hắn hẳn là sớm liền muốn làm như vậy. Không được. Ta nhất định phải tìm cơ hội cùng hắn thật tốt nói chuyện, tiểu tử này thức tỉnh dị năng, nhất định là không sợ trời không sợ đất chủ nhân. Hiện tại lại là tận thế, lòng người bàng hoàng, đạo đức cùng pháp luật không có, ta nếu không thật tốt chỉ đạo hắn, không làm được tiểu tử này sẽ biến thành cái gì bộ dáng hỗn thế ma vương. Nhan Đình Nguyệt tâm lý không ngừng nghĩ, nhưng là trong miệng không ngừng nổi lên tinh dịch chua xót hương vị, làm cho nàng tâm cũng biến thành phức tạp. Nhìn về phía con ánh mắt bên trong mang theo một tia nói không rõ ràng ý vị. Người đủ chứ, còn không đem người cái kia xấu này nọ rút ra. Nhan Đình Nguyệt cố nhịn trong miệng càng ngày càng nồng đậm chua xót tinh vị, sau đó tức giận nói. Ai ngờ Trần Khải Siêu lại như cũ ôm lấy Liễu Tương Hà đầu, hắn một bên không thành thật vuốt phẳng vuốt ve mỹ thục nữ đội trưởng thân thể yêu kiều các nơi, một bên ưỡn eo nâng mông, đem căn kia xuất tinh qua đi trở nên bán có mềm hay không dương vật, tại nàng kia ấm áp nhanh đến khoang miệng bên trong tiếp tục qua lại quất cắm. Không đợi Nhan Đình Nguyệt trong cơn giận dữ thời điểm, Trần Khải Siêu dương vật cũng đã lại lần nữa cương lên, có thể tái chiến 300 hiệp rồi. Ta cũng không tin, uống lên ta nhiều như vậy tinh dịch, cư nhiên còn tỉnh bất quá đến. Trần Khải Siêu nửa nghiêm túc bán dâm tà nói, mà Nhan Đình Nguyệt cũng không biết hắn nói đến tột cùng là không phải là thật, muốn ngăn cản, lại lo lắng chậm trễ con cấp Liễu Tương Hà giải độc. Nghĩ, mặt nàng tinh dịch cũng bắt đầu dần chậm rãi nhỏ giọt rơi, nàng Nhan Đình Nguyệt theo bản năng lau đem mặt, kết quả tay ngọc tiếp xúc cùng địa phương, tràn đầy tinh dịch cùng mùi hôi thối. Mà Trần Khải Siêu một chút suy nghĩ, trực tiếp đem dương vật theo Liễu Tương Hà kia tràn đầy tinh dịch miệng bên trong rút ra, sau đó trực tiếp đi đến đối phương trước quần. Hắn mạnh mẽ khiêng lên Liễu Tương Hà hai đầu đẫy đà đùi, như vậy vừa đến, mỹ thục nữ đội trưởng kia phì nhiêu no đủ hạ thân liền trực tiếp đột hiển đi ra, kia đã sớm ẩm ướt hồ một mảnh vùng mỡ u cùng trong quần thịt mềm càng là hướng về phía trên nhô ra, giống như nhất khối lớn mập ục ục bạch đậu hù non. Mà đặc thù tư thế cơ thể cũng đạo đến Liễu Tương Hà hạ thân phấn nộn cánh hoa đã trực tiếp hơi hơi mở ra, kia ở giữa miệng âm hộ càng là đang không ngừng tràn ra dâm thủy, giống như đã làm tốt hoan nghênh đối phương dương vật tiến vào chuẩn bị. Đối mặt mỹ thục nữ đội trưởng thỉnh tình mời, Trần Khải Siêu tự nhiên cũng không tốt khách khí, hắn to dài giữ tận dương vật trực tiếp tách ra Liễu Tương Hà phấn nộn cánh hoa, xì một tiếng liền cắm vào đi vào. Mẹ, làm phiền ngươi tiếp tục đỡ lấy Liễu A Di. Trần Khải Siêu mang theo một chút mỉm cười, hướng về đang tại xử lý trên mặt tinh dịch mỹ mẫu Nhan Đình Nguyệt nói. Nhan Đình Nguyệt chính dùng khăn ăn giấy trà lau sền sệt dính vô cùng tinh dịch, nghe được con lời nói, lập tức trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái. Nhưng là Nhan Đình Nguyệt cũng không có cách nào, chỉ có thể trừng lấy mắt đẹp, dựa theo con lời nói đi làm. Trần Khải Siêu biết ít nhất tại chính mình trợ giúp Liễu Tương Hà giải độc hoàn tất phía trước, hắn là có thể tùy ý trêu đùa người sau. Nói không chừng còn có khả năng giống vừa rồi như vậy chiếm một chút mẫu thân tiện nghi. Cứ như vậy, tại đây bất ngờ khi phòng giải phẫu, trình diễn một hồi cực kỳ đặc thù mà dâm mỹ tình yêu giao cấu. Tại rộng thùng thình tay thuật trên giường, một tên áo không đủ che thân, dáng người đẫy đà ngạo nhân trung niên mỹ phụ, chính cúi thấp đầu, đầy mặt tinh dịch nằm nghiêng. Trước ngực nàng vú to không ngừng kịch liệt lắc lư, mà phí nhiêu hạ thân cùng phấn nộn cánh hoa thật to tách ra, hai đầu trắng nõn đẫy đà chân đẹp bị khiêng lên. Một cây to dài giữ tợn dương vật chính thật sâu cắm ở giữa. Mà khiêng trung niên mỹ phụ hai đầu đẫy đà chân đẹp, là một tên đồng dạng thân thể trần truồng, cả người to lớn, khuôn mặt tuấn lãng thanh niên. Hai người tính khí tướng tính thật tốt, cây dương vật kia vừa vặn có thể hoàn mỹ cắm vào hơn phân nửa, kia to lớn quy đầu càng là giống như rủi trống, không ngừng đập trung niên mỹ phụ mềm mại hoa tâm. Mà nhất là dâm mỹ chính là... Một khác danh dung mạo cùng dáng người so nàng càng lên trên lưu xinh đẹp y mẫu, chính đứng ở phía sau của nàng, theo nách phía dưới đỡ lấy người sau, đỏ bừng cả khuôn mặt, ánh mắt trốn tránh nhìn thanh niên kia địch trước người trung niên mỹ phụ. Trần Khải Siêu đầy mặt cười dâm, trong mắt đúng là đắc ý chi sắc, bất quá sau một lát, hắn nhưng lại mơ hồ nhận thấy một tia dị thường. Liễu Tương Hà tại chính mình dương vật một lần cắm đi vào thời điểm, no đủ bờ mông bỗng nhiên nhẹ nhàng nâng một chút. Hắn lập tức ý thức được mỹ thục nữ đội trưởng muốn tỉnh lại rồi. Trần Khải Siêu nhãn châu chuyển động, đơn giản đem đối phương hai đầu tuyết trắng đẫy đà đùi buông xuống, mà trong quần dương vật là từ mãnh liệt tấn công mãnh địt, biến thành qua lại nghiền nát, tương đối trở nên ôn nhu một chút. Mà phía trước bị điên cuồng địt Liễu Tương Hà, đầu óc của nàng đang tại dần khôi phục thần trí, nàng chỉ cảm thấy chính mình giống như ngủ thật lâu, giống là làm một hồi hoang đường dâm mỹ mộng xuân. Tại đây cái mộng xuân, nàng đang cùng một người tuổi còn trẻ cường tráng, lại thấy không rõ khuôn mặt thanh niên, tiến hành điên cuồng lại nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề tình yêu. Đó là nàng trước kia cùng trượng phu sở không có biện pháp có được quá. Liễu Tương Hà cảm thấy chính mình phảng phất là tại kinh đào hải lãng lúc, dùng sức giao tranh, ý đồ ổn định thân hình nhất thuyền lá nhỏ. Nhưng là kia khoái cảm của thân thể lại giống như sóng chiều giống như, một lớp lại một lớp, liên tiếp không ngừng, làm nàng thở không ra hơi đến. Quả thực muốn không thể hít thở. Một lúc sau, một cái thật lớn đầu sóng hướng về nàng tập kích đến, Liễu Tương Hà căn bản không thể trốn tránh, chỉ có thể mặc cho từ thân thể của chính mình hướng về kia tình yêu khoái cảm sung sướng vực sâu trầm luân đi qua. Ân, Nga nha, trong hiện thực Liễu Tương Hà bỗng nhiên phát ra một tiếng ngọt ngấy rên rỉ, nàng kia đẫy đà vòng eo cũng bản năng vặn vẹo một chút. Nhưng là một lúc sau, nàng bỗng nhiên ý thức được chính mình hạ thân hoa kính, đúng là thật cắm vào một cây to dài giữ tợn côn trạng vật. Cái loại này cực độ trệ xác, chua đau đớn tê dại bên trong lại mang theo mãnh liệt khoái cảm, làm nàng mạnh mẽ mở hai mắt ra. Nhưng mà đập vào mi mắt, cũng là một tên mặt mang cười dâm, dáng người to lớn trần trụi thanh niên, mà chính mình kia hai đầu trắng nõn đẫy đà đùi, còn chẳng biết xấu hổ quấn tại đối phương eo lúc, hình như còn tại liều mạng phát lực, làm cho đối phương cắm ở chính mình thịt khang dương vật có thể càng thêm xâm nhập thống đâm vào. Mà trên thân thể của mình trừ bỏ kia cơ bản đã trở thành vài rách đầu quần áo bệnh nhân ở ngoài, cư nhiên đã không có một tia có thể che lấp đồ vật. A, ngươi là ai? Không muốn a, mau rút ra a, xúc sinh. Liễu Tương Hà rít một tiếng, dù là nàng phía trước là hình cảnh đội trưởng, nhưng là thân chịu trọng thương cùng độc thi sau đó, lại lần nữa tỉnh lại, lại là bị một cái tiểu chính mình mau 20 tuổi thanh niên gian dâm, loại chuyện này bất kỳ cái gì một cái nữ nhân đều không thể tiếp nhận. Nàng lập tức thét chói tai, nhưng là lúc đó đừng lo, trong miệng cỗ kia chua xót mặn tinh mùi lạ lập tức xông lên ót cùng khoang mũi, Liễu Tương Hà lập tức nghiêng đầu sang chỗ khác, kiền ẩu, một tia tinh dịch theo nàng nhanh đến cổ họng bên trong tràn ra. Trần Khải Siêu liền vội vàng lộ ra quan tâm biểu cảm, cúi người vỗ nhẹ đối phương sau lưng, sau đó an ủi đừng lo lắng, Liễu A Di, kia một chút nhưng là chỉ liệu ngươi bên trong thân thể độc thi bảo bối nhé. Cút ngay, ngươi tên xúc sinh này. Liễu Tương Hà giống như bị đạp cái đuôi mèo, trực tiếp chấn khai Trần Khải Siêu thân thể, sau đó mạnh mẽ nhấc chân hướng về người sau chính là một cái nghiêng đá. Không muốn, Nhan Đình Nguyệt nhưng là đã biết Liễu Tương Hà thực lực, nàng liền vội vàng muốn mở miệng ngăn cản đối phương động võ, đáng tiếc nàng dù sao cũng là cái phàm nhân, chỗ đó cùng được tốc độ của đối phương đâu. Bất quá Trần Khải Siêu sớm có phòng bị, chỉ thấy hắn ngực trào ra non nửa vòng màu vàng chú ấn. Tiếp lấy chính là một trận kim loại va chạm sắc nhọn thanh âm, mà Trần Khải Siêu chính là chiều lui về sau ba bước, liền ổn định thân hình. Mà Liễu Tương Hà lại mặt lộ vẻ thống khổ chi sắc, nàng che lấy chính mình trắng nõn mượt mà chân đẹp, hoàn toàn không để ý mình đã xuân quang đại tiết, hạ thân càng là phun ra một cỗ trắng đục cùng dâm thủy, thấm ướt dưới người ga giường. Chương 41 y mẫu trước mặt địch thục nữ. Liễu đội, người trước không nên tức giận, chúng ta là tại cứu ngươi a. Nhan Đình Nguyệt nhìn đến sự tình muốn sắp chuyển biến xấu, liền vội vàng kéo lấy cổ họng lớn tiếng nói. Liễu Tương Hà một bên đem tàn phá không chịu nổi quần áo bệnh nhân che khuất chính mình hiện lên hoa hồng đỏ đẫy đà thân thể yêu kiều, một bên theo tiếng nhìn về phía Nhan Đình Nguyệt. Nàng là nhận thức Nhan Đình Nguyệt, lúc trước đối phương đến S thị, vẫn là chính mình phụ trách hộ tống tiếp đãi các nàng đi nguy hiểm khu. Nói bậy, nào có dùng vật kia chữa bệnh. Liễu Tương Hà sắc mặt đỏ hồng như máu, nàng bây giờ còn chưa có khôi phục nhiều lắm khí lực, màu lúa mì cánh tay ngọc cường chống lấy đẫy đà thân thể yêu kiều, sau đó lạnh lùng bác bỏ nói. Nhan Đình Nguyệt liền vội vàng giải thích, cũng nói Liễu đội trưởng, ngươi nhìn trên người ngươi hắc ban đã dần dần rút đi, đây là chứng minh tốt nhất, sớm biết rằng đối mặt với cái này loại không biết virus, hiện đại y học không có bất kỳ cái gì đặc hiệu thuốc, chớ nói chi là vaccine phòng bệnh rồi. Liễu Tương Hà chần chờ. Nàng giơ lên chính mình đẫy đà cánh tay ngọc, quả nhiên nguyên bản chiếm cứ tại phía trên giữ tợn hắc ban, đã làm nhạt đến cơ hồ biến mất tình cảnh. Nàng đã tín một chút, nhưng là nàng bản năng nuốt nước miếng thời điểm, cỗ kia tanh hôi chua xót tinh dịch vị lập tức dâng trào đi ra. Liễu Tương Hà liên tục nôn khan, lại tác động hạ thân bắp thịt. Nàng cảm giác được bụng của mình cùng tử cung trước nay chưa từng có ấm áp phong phú, đây là chồng của nàng không sở hữu cho nàng mang đến quá. Liễu Tương Hà cầu một chút phức tạp ánh mắt nhìn về phía Trần Khải Siêu, nàng đối với cái này tiểu sắc ma tinh dịch có thể giải độc thi đã tin tưởng hơn phân nửa, nhưng là nàng thịt khang thỉnh thoảng truyền đến ẩn ẩn như tê liệt thống khổ, cùng với kia lái đi không được trệ sắc cảm giác, làm cho nàng có chút mặt đỏ tai hồng, nhất là hạ thân chỗ sâu nhất phòng hoa càng là không ngừng sinh ra từng trận dị thường cung lui. Từ trưởng phu sau khi, Liễu Tương Hà một mực thủ thân như ngọc, bảo trì người vợ trinh tiết, nàng một đầu đâm vào công tác. Không muốn nói chuyện yêu đương. Không nghĩ tới hôm nay cư nhiên thất trinh ở trước mắt cái này so chính mình tiểu gần 20 tuổi thanh niên, Liễu Tương Hà nhìn chính mình hạ thân kia ẩm ướt hồ một mảnh màu đen rừng rậm cùng không ngừng lưu tinh đặc cánh hoa mật động, trước mắt từng đợt ngất đi. Nàng có thể tưởng tượng tại chính mình lúc hôn mê, Cái kia đại nam hài là như thế nào tại chính mình thân thể phía trên tiến hành tùy ý công phạt cùng mãnh liệt quất cắm, đó là cỡ nào dâm mỹ cùng xấu hổ a. Liễu Tương Hà bỗng nhiên liếc về Trần Khải Siêu trong quần giấu ở nồng đậm cỏ dại ở giữa cái kia căn dương vật, trái tim của nàng bỗng nhiên giống như bị một cái búa tạ đánh trúng. Kia là bộ dáng gì quái vật ngoạn ý a? Chẳng sợ đã xuất tinh đếm rõ số lượng thứ về sau biến thành bán có mềm hay không bộ dáng, Liễu Tương Hà nhìn ra nó vẫn như cũ ít nhất có 15-16cm, chỉ là loại này chiều dài cũng đã cùng chính mình vong phụ không sai biệt lắm, càng huống hồ nó còn thô giống như trẻ con cánh tay giống như, quả thực so trong truyền thuyết châu Phi hắc thúc thúc còn muốn dữ tợn. Hơn nữa phía trên gân xanh càng là giống như con run hoặc là nói vậy vậy, hiện đầy ngay ngắn thân gầy. Nhất là kia hoàn toàn thoát khỏi bao bì trói buộc quy đầu, không chỉ có to lớn như hiện lên phấn quang trứng ngỗng, kia đỉnh lỗ tiểu càng là không ngừng nhỏ giọt rơi xuống một tia tàn tinh. Nhiều, đa tạ, người cứu mạng tri ân. Liễu Tương Hà không dám nhìn thẳng Trần Khải Siêu trong quần căn kia không ngừng bắn nhảy tích tinh nửa mềm dương vật, đụng nói lắp ba hướng đối phương nói lời cảm tạ. Nhưng là vừa nghĩ đến chính mình đau khổ bảo vệ chặt mười mấy năm người vợ trinh tiết bị thanh niên trước mắt cướp đi, hạ thân lỗ thịt còn bị đối phương tùy ý quất cắm địt, thân thể yêu kiều cũng bị tùy tiện trêu đùa, mỹ thục nữ đội trưởng nội tâm liền trở nên cực độ buồn khổ cùng ai oán. Trần Khải Siêu nhìn trước mắt khuôn mặt thẹn thùng hồng nhuận, dáng người đẫy đà mượt mà trung niên mỹ phụ, tâm lý vẫn như cũ tràn đầy thèm nhỏ dãi. Lúc trước địt quất cắm bên trong, hắn cảm giác được Liễu Tương Hà cùng thân thể của chính mình tướng tính thật thật tốt, không riêng đối phương lỗ thịt có thể thoải mái nuốt vào chính mình đại dương vật, quả thực giống như cấp chính mình lượng thân định chế dương vật thịt mũ. Hơn nữa Liễu Tương Hà âm hộ hậu huyệt sâu, cực kỳ nhẫn nhịn, chính mình chơi đùa nữ nhân bên trong chỉ có đại dương mã lão sư tác phỉ á có thể ở phương diện này cùng nàng đối kháng. Nếu như đem nàng cấp địt ăn xong, làm vị này mỹ thục nữ đội trưởng ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon lời nói. Có lẽ kế tiếp tận thế cuộc sống, hắn gặp qua thật sự khoái trá. Nga, Liễu A Di ngươi nói hẳn là như thế nào đáp tạ ta đâu này? Trần Khải Siêu nâng lấy kia trong quần dương vật, gương mặt cười dâm đều nhìn về Liễu Tương Hà. Tốt lắm, đem ngươi bộ kia sắc mặt thu hồi đến. Như thế nào cùng Liễu đội trưởng nói chuyện đâu? Nhan Đình Nguyệt cũng hiểu được con làm có hơi quá, liền vội vàng cau mày, nhỏ tiếng răn dạy Trần Khải Siêu. Mà Liễu Tương Hà là kéo lấy kia đã vỡ thành bố đầu quần áo bệnh nhân, che chắn tại chính mình tam điểm yếu hại, chính là vú sữa của nàng thật sự quá lớn, bờ mông lại cực kỳ đầy đặn, thường thường có thể che khuất trước ngực hai vú, liền không che giấu được trắng bóng mông. Nếu như kéo lấy phía dưới, liền đạo đến cặp kia trắng nõn vú lớn liền bại lộ tại trong không trung, nhất là đỉnh hai xóa sạch đỏ bừng, càng là nghịch ngợm đang không ngừng toát ra. Không muốn, ta gì có thể sau đó cho ngươi đáp lễ. Nhưng là bây giờ ngươi không muốn a. Liễu Tương Hà đau khổ cầu xin, hoàn toàn không có phía trước cuồng bạo trạng thái hung hãn. Nàng hiện tại tứ chi mềm yếu vô lực, căn bản không cách nào chống cự Trần Khải Siêu kia hung mãnh thế công bao gồm tình yêu phương diện. Mà Trần Khải Siêu lại làm sao có thể bỏ qua đối phương, hắn trực tiếp bổ nhào Liễu Tương Hà, đem cường đặt tại giường bệnh phía trên. Không muốn a, buông, ngươi tên hỗn đản này, xúc sinh. Liễu Tương Hà muốn ngăn cản đối phương xâm phạm, nhưng là nàng hiện tại liên tiếp vài lần cao trào, bên trong thân thể lại bị còn sót lại độc thi cấp ăn mòn. Nàng vẫn chưa nói hết đã bị Trần Khải Siêu cấp trực tiếp cưỡng ép ngăn chặn, bị đối phương cấp cường hôn lên. Ô ô ô, Liễu Tương Hà có chút thống khổ bị Trần Khải Siêu cường hôn, người sau động tác cũng không tính thô lỗ, nhưng là thế công của hắn lại cực kỳ hung mãnh, cái loại này mãnh liệt uy áp làm mỹ thục nữ đội trưởng có một chút thở không nổi. Liễu Tương Hà hồng nhuận bờ môi thoáng có chút đầy đặn, nhưng là hôn lên đi lại cực kỳ mềm mại, tuy nói hơi khô liệt, khởi ra, tuy nhiên lại mang theo một tia nhàn nhạt mùi thơm, điều này làm cho Trần Khải Siêu dừng không được động tác, tiếp tục điên cuồng hôn lấy mỹ thục nữ đội trưởng môi anh đào. Mà Liễu Tương Hà trong mắt lập lờ xấu hổ thẹn, phẫn nộ, buồn rầu, đối phương kia hùng hậu nam tính khí tức đập vào mặt mà đến, làm nàng chớp mắt mất đi chống cự dục vọng hòa khí lực. Mà kia nguyên bản dùng sức xô đẩy Trần Khải Siêu cường tráng thân thể tay ngọc, cũng biến thành có chút vô lực chán nản. Nàng hạ thân nhưng lại cũng có một tia rung động, nguyên bản liền ẩm ướt trượt nhanh đến thịt khang, đang bị Trần Khải Siêu cấp cường hôn về sau, cư nhiên bắt đầu xuất hiện tiết ra đại lượng dâm thủy, dính ướt nàng tính khí. Trần Khải Siêu liếm lấy mỹ thục nữ đội trưởng đầy đặn đôi môi, sau đó còn ý đồ đem đầu lưỡi kia xâm nhập đến đối phương khoang miệng, nhưng là Liễu Tương Hà lại gắt gao chống đỡ khớp hàm. Không chịu để cho đối phương khi dễ tiến miệng mình. Trần Khải Siêu lại không vội, hắn trực tiếp lấy tay đến Liễu Tương Hà phi tại trên người tàn phá dưới quần áo bệnh nhân mặt, bắt lấy mỹ thục nữ đội trưởng kia trước ngực tuyết trắng mềm mại vú to, thủ pháp thành thạo vuốt ve xoa nắn. Hắn nhìn trước người không ngừng vặn vẹo thân thể yêu kiều, ý đồ tránh thoát chính mình an bàn tay An Lộc Sơn mỹ thục nữ đội trưởng, nhịn không được sắc mắt híp cười dâm đãng nói Liễu A Di, ta này có thể là vì tốt cho ngươi a. Ngươi xem ta tuy nói nội bắn ngươi vài lần, lại cho ngươi miệng bạo một ống tinh đặc. Nhưng là ngươi bên trong thân thể độc thi vẫn chưa có hoàn toàn trừ bỏ, không tin ngươi hỏi ta mẹ, loại này độc thi đã hoàn toàn biến dị, hơn nữa năng lực sinh sản rất mạnh. Nếu như không hoàn toàn trừ tận gốc, nó khuếch tán năng lực chỉ sợ so với tế bào ung thư còn cường đại hơn. Không bằng ngươi bây giờ lại để cho ta trị liệu một hồi, hoàn toàn bài trừ đi ra độc tố. Như thế nào? Trần Khải Siêu một bên đem Liễu Tương Hà ép ngã xuống dưới người, một bên dùng môi tại đối phương trắng nõn non mềm khuôn mặt một trận loạn thân loạn hôn. Không muốn a, buông, Liễu Tương Hà dùng tay đẩy ra Trần Khải Siêu, có thể liền nàng mình cũng biết thôi hơn sao vô lực. Vừa mới thức tỉnh khi một cước kia, đã kiệt quệ nàng nghỉ ngơi đến nay tích góp từng tí một sở có khí lực, Liễu Tương Hà đầu tiên là trúng độc thi, hao phí đại lượng công lực áp chế, về sau lại bị Trần Khải Siêu địch cao trào vài lần. Hiện tại càng là tứ chi bủn rùn, đi đứng vô lực, chỉ có thể mặc cho từ đối phương lăng nhục gian dâm. Mà Nhan Đình Nguyệt tuy nói đối với con hành động cũng có chút bất mãn, nhưng là Liễu Tương Hà tốt xấu phía trước là hình đại đội trưởng, nếu là việc này qua đi, nàng muốn tìm con phiền toái, chỉ sợ cấp Trần Khải Siêu mang đi rất lớn tai họa. Cho nên nàng cũng không khỏi không đứng ra hướng về Liễu Tương Hà giải thích Liễu đội trưởng, con ta nói không sai, hắn người này tuy nói khốn kiếp điểm. Nhưng là lời nói lại không có vấn đề, người bên trong thân thể độc thi quả thật đã biến dị, hơn nữa này năng lực sinh sản cùng chịu được thuốc đều đạt được đến hiện nay đang thu thập đến số liệu đỉnh phong. Quả thực chính là độc thi vương. Thực xin lỗi, ta là nhất gã bác sĩ, tại cứu người và luân lý đạo đức trước mặt, ta chỉ có thể tuyển chọn người trước, càng huống hồ chuyện này chỉ có ba người chúng ta biết, chúng ta là tuyệt đối không có khả năng ngoại chuyện. Liễu Tương Hà nghe được tâm lý cực kỳ đau khổ. Nàng không nghĩ tới chính mình một lòng vì nước vì dân, lại liền giữ gìn mười mấy năm người vợ trinh tiết đều bị thanh niên trước mắt đoạt đi. Hơn nữa đối phương còn đang không ngừng lăng nhục gian dâm chính mình, càng thêm đáng giận chính là, nàng bỏ đã lâu thân thể cư nhiên cũng có phản ứng. Trần Khải Siêu đương nhiên không có khả năng chú ý chuyện này, tay hắn đã bắt lấy Liễu Tương Hà kia một đôi giống như chín mùi tây qua vú to, liều mạng vuốt ve trà sát, nhìn kia cặp vú lớn tử không ngừng tại chính mình trường ở giữa biến hóa hình dạng. Nhìn kia trắng nõn vú thịt tại chính mình khe hở ở giữa tràn ra, hắn xem như nam nhân tôn nghiêm cùng chinh phục dục vọng được đến thỏa mãn cực lớn. Trêu đùa đến quật khởi, Trần Khải Siêu cúi đầu, ngậm vào Liễu Tương Hà trước ngực hiện lên hoa hồng đỏ đầu vú, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm, đồng thời răng nanh đã ở có lòng cầu cắn. Đồng thời hắn đưa tay phải ra ngón trỏ cùng ngón tay cái, nắm Liễu Tương Hà một khác đoàn bạo nhũ kiên đĩnh núm vú, nhẹ nhàng vuốt ve. Từng cổ điện lưu giống nhau khoái cảm kích thích Liễu Tương Hà toàn thân, làm vị này mỹ thục nữ đội trưởng nhịn không được cả người hơi hơi dùng mình, kia đầu vú nhanh chóng nhồi máu cương lên, tại mập ục ục quầng vú ở giữa cứng lên. Không muốn a, đừng như vậy, ân, ngươi sao có thể khi dễ như vậy ta một cái nữ nhân này. Liễu Tương Hà thở gấp liên tục, ai uyển thê tuyệt nói. Nàng đẩy đà tay ngọc vô lực xô đẩy, sau đó nhưng thủy chung không thể ngăn cản thanh niên kia to lớn cánh tay trói buộc. Cũng thôi không ra người sau góc cạnh rõ ràng cơ ngực. Liễu A Di, ta cũng không phải là muốn cố ý như vậy gian dâm ngươi. Chỉ bất quá bây giờ chỉ có tinh dịch của ta mới có thể cứu ngươi. Hơn nữa mẹ ta các nàng phía trước thử qua, tinh dịch chỉ có nội bắn hoặc là khẩu phục mới có thể đạt tới tốt nhất hiệu quả, nếu không căn bản đánh không lại kia biến dị sau độc thi. Liễu A Di, chờ ngươi bên trong thân thể độc thi hoàn toàn tiêu tán sau đó, ngươi muốn chém giết muốn róc thịt. Tự nhiên muốn làm gì cũng được. Nhưng là hiện tại ngươi vẫn là cho ta thật tốt tiếp nhận trị liệu a, lời trong lòng là thật tốt hưởng thụ ta mang cho ngươi vô hạn sung sướng a. Trần Khải Siêu mặt ngoài nghĩa tránh từ nghiêm, nhưng trên thực tế đã sớm mãn dương vật ý nghĩ xấu, cả đầu tinh trùng. Hắn một bên mút lấy Liễu Tương Hà hồng màu hồng đầu vú, đem nước miếng vẽ loạn tại đối phương mập ục ục quầng vú mặt ngoài. Một bên đem một bàn tay tuột xuống mỹ thục nữ đội trưởng vú to. Xẹt qua Liễu Tương Hà phúc hậu mềm mại bụng, sờ vài cái mềm mại cỏ thơm, cuối cùng rơi vào nàng màu mỡ non mềm đóa hoa phía trên. Lúc này Liễu Tương Hà hai phiến cánh hoa lúc này hơi hơi rộng mở, cổ cổ tinh đặc cùng dâm thủy theo bên trong chốn đảo nguyên tràn ra, thấm ướt ngón tay của hắn. Trần Khải siêu tay nhẹ nhàng tách ra Liễu Tương Hà hạ thân đóa hoa, tìm được dấu ở trong này hồng nhạt chân châu, thưởng thức xoa lấy. Ai nha, không nên như vậy, không thể như vậy a. Ngươi không phải là muốn trị bệnh sao? Tại sao có thể như vậy? Liễu Tương Hà thanh tỉnh sau lần đầu nhận được loại kích thích này, nàng đẫy đà hai chân không khỏi kẹp chặt vừa buông ra, sau đó lại tiếp tục độ kẹp chặt, Dương Chi Bạch Ngọc bình thường thân thể nhẹ nhàng run rẩy, khe rảnh hang tối ở giữa đã chảy ra róc rách suối nước. Hiển nhiên nàng bỏ đã lâu thân thể yêu kiều cũng đã bị Liêu Bát Đắc phát tình. Nghe được xinh đẹp quá phụ thục nữ cầu xin, Trần Khải siêu lộ ra dâm tà ánh mắt, hắn biết muốn ngày sau ngày ngày có thể địch trước mắt cái này đẫy đà mỹ phụ, thì không thể cho nàng phản kháng cơ hội, phải hoàn toàn chinh phục thể xác và tinh thần của nàng, đánh tan nàng tâm lý phòng tuyến. Hắn trực tiếp nắm Liễu Tương Hà cầm, vội và làm cho môi của nàng thật to mở ra, mà Trần Khải siêu là đưa ra chính mình đầy đặn đầu lưỡi, thẳng công hãm đối phương khoang miệng. Liễu Tương Hà bị thanh niên điên cuồng hôn cấp kinh trụ, môi của nàng bảo trì o hình dạng, tùy ý đối phương đầu lưỡi tại bên trong xâm lược. Mỹ thục nữ đội trưởng phát ra vô ý thức rên rỉ, nàng hình như mất đi năng lực suy nghĩ, giống như lý trí cũng bị Trần Khải siêu đôi môi cùng đầu lưỡi hút đi. Nguyên bản muốn kịch liệt phản kháng hình cảnh đội trưởng, nhưng bây giờ cái gì cũng không cách nào tự hỏi, một cái âm thanh tại nàng bên tai không ngừng vang vọng lấy nhân gia là vì tốt cho ngươi, là đang tại cứu mạng của ngươi. Nhân gia tuổi còn trẻ, dáng dấp đẹp trai, vóc người lại đẹp. Ngươi một cái 30-40 tuổi hoàng kiểm bà còn tại rối rắm cái gì? Hiện tại đã không phải là cái kia quả phụ thất tiết nhất định phải chết niên đại. Ngươi đau khổ thủ vững mấy năm nay, cũng nên hưởng thụ một chút rồi, cũng nên theo đuổi một chút tự do tình yêu cùng tính dục rồi. Liễu Tương Hà phản kháng dần dần trở nên mỏng manh, cái kia âm thanh dần dần chiếm cứ đầu óc của nàng, nàng bây giờ tùy ý Trần Khải siêu lăng nhục đùa giỡn. Mỹ thục nữ đội trưởng càng người vô lực, hô hấp cũng dần dần trở nên dồn dập, nàng nhiệt độ cơ thể giống như đã ở dần dần kéo lên. Liễu Tương Hà cái lưỡi đinh hương bị Trần Khải siêu dễ dàng ngậm chặt quấn quanh, sau đó dụng lực mút lấy, mà miệng nàng nước miếng ngọt ngào cũng bị người sau không kiêng nể gì hấp thu. Mỹ thục nữ đội trưởng chỉ cảm thấy chính mình thần hồn điên đảo, như say như dại, tinh thần của nàng cùng thân thể đều đắm chìm trong một cỗ không hiểu hưng phấn bên trong, bị Trần Khải siêu vuốt ve quá làn da đều văng lên một trận giống như điện giật run rẩy cùng kích thích khoái cảm. Liễu Tương Hà phảng phất là cảm giác được hồn phách của mình xuất khiếu, nàng lúc này mất đi rụt rè, quên mất toàn bộ băn khoăn, bỏ quên toàn bộ đạo đức cùng luân lý, nàng cư nhiên đưa ra một đôi đẫy đà màu lúa mì cánh tay, không tự chủ được ôm chặt lấy Trần Khải siêu to lớn thân hình. Mà Trần Khải siêu cũng chú ý tới, đối mặt chính mình điên cuồng tấn công mãnh kích, Liễu Tương Hà đã ở dùng sức mút hút môi của hắn lưỡi, giống như đang làm ra đáp lại. Nhìn đến chính mình chiêu chọc thu được hiệu quả, Trần Khải siêu hưng phấn đem đầu lưỡi đưa về phía truyền ra Liễu Tương Hà không ngừng phát ra trận trận rên rỉ môi đỏ bên trong, tại bên trong phía trên hạ trái phải quấy. Mà không biết là khuất phục ở khẳng định muốn bị chịu nhục vận mệnh, vẫn là đã trầm luân ở tình yêu khoái cảm bên trong, Liễu Tương Hà dứt khoát mở rộng chính mình anh đào miệng nhỏ, làm cho Trần Khải siêu đầu lưỡi có thể càng thêm xâm nhập tìm tòi. Nàng ích phát giác khoái cảm liên tục, tràn đầy kích thích, vì thế nàng cũng đem chính mình cái lưỡi đinh hương nghênh đón, quấn lấy thanh niên đầu lưỡi, tùy theo hắn trên dưới trái phải di chuyển. Nguyên bản làm hung ác phần tử phạm tội đều cúi đầu chịu trói hình đại đội trưởng Liễu Tương Hà, lúc này đối mặt Trần Khải siêu tùy ý trêu chọc, lại dịu dàng ngoan ngoãn như cừu ngẩng lên thổ khí như lan miệng thơm, giữa hai hàng lông mày xuân ý rồi rào, cơ hồ công khai đối phương mau một chút đòi hỏi tính dục sung sướng kích thích. Mà Trần Khải siêu hắn cũng không chút do dự đem miệng đắp lên kia hai miếng hương ngấy đầy đặn đôi môi phía trên, liều mạng mút lấy đối phương bờ môi, mà hai người đầu lưỡi tải khẽ xoa quấn quýt, lẫn nhau đều tham lam hấp thu đối phương trong miệng nước miếng ngọt ngào ngọc dịch. Trần Khải siêu ôn nhu cách tàn phá quần áo bệnh nhân, vuốt ve Liễu Tương Hà cao ngất đầy đặn vú to, Liễu Tương Hà cơ hồ thở gấp sụi lơ tại trong ngực của hắn, thân thể yêu kiều loạn chiến. Liễu Tương Hà bờ môi mềm mại đầy đặn, nộn lưỡi thơm ngọt cứng cỏi, miệng lưỡi tương giao lúc, đinh hương ám độ, nước bọt trao đổi lúc, lưu luyến triền miên. Giữ mình trong sạch, quyến rũ cao lãnh hình cảnh đội trưởng Liễu Tương Hà, vẫn là lần thứ nhất tại hôn sau bị trưởng phu bên ngoài nam tử ôm hôn như vậy. Càng huống hồ trước mắt người thanh niên này còn cướp đi nàng giữ gìn nhiều năm người vợ trinh tiết. Trần Khải siêu đem Liễu Tương Hà lưỡi thơm hút mút quấn quanh, hai người đầu lưỡi quấn quýt ra vào ở đối phương trong miệng. Liễu Tương Hà chỉ cảm thấy chính mình cơ hồ nếu độ được ngất xỉu, toàn thân của nàng đều tại nóng lên, nguyên bản tâm lý chống cự cùng phản kháng, bất mãn cũng như cùng gặp được ánh nắng mặt trời bạch tuyết, dần dần tan rã. Bỏ đã lâu thân thể cùng kiềm chế nhiều năm xuân tình, đều đang dần dần khôi phục, Liễu Tương Hà hai má đỏ ửng, hô hấp dồn dập, miệng của nàng tiết ra đại lượng thơm ngọt nước bọt, đầu kia cái lưỡi đinh hương càng là kìm lòng không được đưa vào Trần Khải Siêu trong miệng, mặc hắn hút mút trêu đùa, đương nhiên chính mình nước miếng ngọt ngào cũng chủ động đổ tới, mà cảm nhận đến đối phương điên cuồng cùng tình dục, nàng lại khẩn cấp không chờ được nghênh tiếp Trần Khải Siêu thăm dò vào chính mình trong miệng đầy đặn đầu lưỡi. Hai người nhưng lại cầu quấn quýt nhiệt liệt ẩm ướt hôn lên. Mà Nhan Đình Nguyệt nhìn đến kia xưa nay bình tĩnh nghiêm túc hình cảnh đội trưởng, tại con trai mình chiêu chọc tán tỉnh phía dưới, cư nhiên trở nên chủ động như vậy phóng đãng, nàng cũng nhìn xem trợn mắt há hốc mồm. Nguyên bản còn khàn cả giọng ngăn trở, liều mạng phản kháng mỹ thuộc nữ, nhưng bây giờ giống như động dục như chó mẹ, điên cuồng đòi hỏi con Trần Khải Siêu yêu thương cùng an ủi. Nhan Đình Nguyệt chỉ cảm thấy chính mình hai đầu tất chân đẹp đã ở hơi hơi đánh run rẩy, nàng hạ thân lỗ thịt cũng đang chậm rãi co giãn, tiết ra đại lượng dâm thủy, kia chỗ sâu nhất hoa tâm hình như đã ở phóng thích khát vọng nam nhân ra vào đặt chân cầu ái tín hiệu. Vị này xinh đẹp y mẫu run run rẩy rẩy đỡ lấy giường bệnh đứng thẳng lấy, nếu không phải là trước mắt còn có con cùng ngoại nhân tại đó, nàng chỉ sợ thật sẽ đem tay ngọc đưa vào quần áo bên trong, tận tình đào khoét tự an ủi. Phát tiết kia tích tụ ở dưới thể mãnh liệt tính dục. Mà lúc này Trần Khải Siêu đã một phen kéo ra hờ khép tại Liễu Tương Hà trên người tàn phá quần áo bệnh nhân, tuy nói không phải là lần thứ nhất nhìn đến đối phương ngọc thể, nhưng khi hiện tại Liễu Tương Hà chủ động phối hợp thời điểm, lại lần nữa dòm ngó đến lúc đó, hắn vẫn là kinh diễm ở trước mắt mỹ phụ tư sắc dáng người, nhưng lại không tự chủ được nhìn xem có chút trợn mắt há hốc mồm. Cứ như vậy Liễu Tương Hà lại lần nữa bị kéo ra một khối cuối cùng nội khố. Bị bác cái tinh quang, nắm ở Trần Khải Siêu trong lòng. Kia quyến rũ đa tình mắt đẹp, sóng mũi cao, đầy đặn mềm mại bờ môi, đại biểu khỏe mạnh màu lúa mì làn da, phì nộn no đủ vú to, đẫy đà mềm mại bụng, đầy đặn tròn xoe mông đẹp, thon dài mượt mà chân đẹp, cả người trần trụi nàng cho thấy mặt ngoài có đến, đường cong hoàn mỹ đẫy đà mượt mà thục nữ dáng người. Đừng như vậy, nhìn nhân ra, rất xấu hổ a. Liễu Tương Hà lại như cùng năm đó vừa cùng trưởng phu kết hôn. Tiệc tối sau ở trên giường sắp viên phòng thẹn thùng thiếu nữ vậy, nhỏ tiếng líu díu nói. Liễu Tương Hà kia thẹn thùng thần thái cùng đẫy đà no đủ thân thể yêu kiều, đều nhìn xem Trần Khải Siêu dục hỏa giấy lên, dương vật cuồng nhảy, không ngừng nuốt nước miếng đến áp chế trong lòng ngọn lửa. Hắn nhẹ nhàng âu yếm quen thuộc mỹ thuộc nữ đội trưởng trần trụi thân thể, nhẹ nhàng ngửi từ đối phương trên người tán phát ra trận trận mùi thơm cơ thể cùng tinh dịch của mình khí tức. Liễu A Di, chúng ta muốn bắt đầu tiến hành trị liệu nhé. Trần Khải Siêu vuốt ve Liễu Tương Hà mái tóc cùng kia giống như chín mùi mật đào vậy hồng nhuận gương mặt xinh đẹp, sau đó tiến đến đối phương vậy đáng yêu như nguyên bảo vành tai một bên, cười dâm nói. Ân a, không muốn a. Liễu Tương Hà tuy nói thân thể đã cực kỳ thành thực chuẩn bị xong nghênh tiếp Trần Khải Siêu lại lần nữa xâm phạm, nhưng là trên tâm lý vẫn như cũ sẽ có một chút bịt tay trộm chuông vậy chối từ. Mà Trần Khải Siêu cũng không quản đối phương đà điều hành vi. Chính mình hai tay làm càn chiêu khẽ, dao động tại Liễu Tương Hà cặp kia trắng nõn cao thẳng, to lớn mềm mại tròn trịa vú to phía trên, cũng vuốt ve nàng giống như ruby rực rỡ đầu vú. Trung niên mỹ phụ kia mẫn cảm đầu vú sớm liền bởi vì các loại chiêu chọc, mà trở nên nhồi máu bành trướng, thẳng tắp giống như hai khỏa đông tàu vậy. Mẹ, Liễu A Di hiện tại thân thể yêu kiều vô lực, người còn giống phía trước như vậy, từ phía sau đỡ lấy nàng a. Trần Khải Siêu bỗng nhiên hướng về hai đầu tất chân đẹp có chút rối rắm xinh đẹp y mẫu nói. Nhan Đình Nguyệt dùng hàm răng cắn nhẹ chính mình đôi môi, sau đó mắt đẹp hung hăng trợn mắt nhìn con liếc nhìn một cái, cũng không có cự tuyệt, mà là ngoan ngoãn thuận theo lời của hắn, theo Liễu Tương Hà đẫy đà nách phía dưới thăm qua, giá trụ người sau có chút mềm nhũn vô lực đẫy đà ngọc thể, tùy ý Trần Khải Siêu địch quất cắm đối phương lỗ thịt. Mà Trần Khải Siêu cũng không khách khí, trực tiếp cúi người cúi đầu. Cắn một cái Liễu Tương Hà trước ngực vú to. Giờ này khắc này, mỹ thuộc nữ đội trưởng vú trái bị thanh niên mãnh liệt gặm nhấm, vú phải là bị hắn bị hung hăng cầm chặt, mẫn cảm đỉnh bị lôi kéo trà sát, kích phát nàng bên trong thân thể áp chế nhiều năm dục hỏa. Không riêng như thế, Trần Khải Siêu còn nghĩ Liễu Tương Hà cặp kia tuyết trắng tròn trịa chân ngọc hướng ra phía ngoài nhẹ nhàng tách ra, lộ ra nàng trong quần đen nhánh nồng đậm tam giác rừng cây. Liễu Tương Hà vùng mờ u vốn phì nhiêu đến cực điểm, mập ục ục giống như một khối lớn trắng nõn đậu hủ. Mà nàng vùng mờ u hướng xuống, trong quần cái kia đoàn nhô ra trắng nõn thịt mềm lúc, càng là xuất hiện một đạo đầy đặn khe thịt, miệng huyệt khẽ nhếch, phụ cận hai phiến cánh hoa bày biện ra hoa hồng sắc. Trần Khải Siêu duỗi tay trêu đùa Liễu Tương Hà, môi mật trong kia cổ lạc lạp vẩy hồng nhạt chân châu, cảm nhận đối phương không ngừng tràn ra dâm thủy lỗ thịt miệng.